hiện tại nhưng hoàn toàn biến sắc. Này không thể không để hắn kinh hãi, vừa cái kia một hồi, nếu như không phải hướng về phía bắp đùi của hắn mà là nhằm vào đầu của hắn, phỏng chừng hiện tại đầu của hắn đã biến thành dưa hấu nát. Điểm ấy tự mình biết mình vẫn có. Dù sao vừa hắn không có phản ứng chút nào. Không chỉ là hắn, trên trời những kia thiên kiêu cùng các trưởng lao cũng đều trong lòng kinh hoàng dâng lên. Không ai từng nghĩ tới sẽ là như vậy một cái tình huống. Một cái thiên cấp thiên kiêu không có phản ứng chút nào, đặc biệt là tu vi còn cao hơn Diệp Phong, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nói ra tuyệt đối không có ai tin tưởng. Coi như là cái khác những thiên cấp đó thiên kiêu cũng cảm thấy cả người lạnh lẽo. Làm thiên cấp thiên kiêu bọn họ điểm ấy nhãn lực vẫn có. Vừa đừng nói Vũ Linh, coi như là bọn họ như thế tránh không khỏi công kích như vậy. Bọn họ cho rằng ở toàn bộ đại lục thế hệ tuổi trẻ bên trong đều là người tài ba, thế nhưng hiện tại lại bị một cái so với bọn họ còn trẻ người hoàn toàn thất bại. Chuyện này quả thật liền khó mà tin nổi. Ta không hy vọng ngày mai còn có linh đan cắt xuất hiện. Chân đạp một thanh lưới dao sắc đứng giữa không trung Diệp Phong, nhìn Vũ Linh một chút, sau đó lại nhìn một chút Vũ Điển sau nói rằng. Vũ Điển nhìn Diệp Phong, trong lòng dùng mình, thế nhưng là không để ý lắm. Bọn họ năng lực có thanh thế lớn như vậy, tự nhiên ở tông môn cao tầng cũng là có người. Hơn nữa người này tu vi ở thế hệ trước bên trong đều xem như là cường giả. Ha ha, đương nhiên, các ngươi cũng phải có giải tán, vậy ngày mai ta còn đi khiêu chiến các ngươi, lúc nào giải tán lúc nào toán. Làm Diệp Phong chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên quay đầu lại cười gần một tiếng nói rằng. Khắc khắc. Điều này làm cho đang lúc suy nghĩ Vũ Điển, nhất thời thật giống như bị sang đến. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vũ Linh cũng nhìn phải đi Diệp Phong nói rằng. Người như vậy hắn tuyệt đối không tin là hạng người vô danh. Một người trẻ tuổi, thậm chí so với hắn còn trẻ người, để hắn không thể chống đỡ một chút nào, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Hắn tin tưởng, coi như là những kia cao cấp nhất thiên cấp thiên kiêu cũng không làm được bước đi này. Không chỉ như vậy, coi như là những kia hạt nhân trưởng lão, coi như là năng lực còn lại hắn, cũng không thể để hắn ngay cả công kích cũng không nhìn thấy. Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy sau, nhẹ giọng nói một câu, xoay người rời khỏi nơi này. Diệp Phong. Nghe được Diệp Phong sau, tất cả mọi người đều lộ ra trầm tư. Hóa ra là hắn. Không nghĩ tới a. Đúng đấy. Không nghĩ tới một cái đan sư sức chiến đấu lại đến mức độ như vậy. Quá một hồi lâu sau, tài năng có người phản ứng lại, trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh. Đối với Diệp Phong tồn tại, kỳ thực ở cao tầng cũng không phải bí mật gì. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới Diệp Phong trẻ tuổi như vậy. Lúc trước nghe nói đúng lắm, Diệp Phong chỉ có luyện đan lợi hại, cho nên mới cho cái đan dược điện trưởng lao chức vụ. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Diệp Phong sức chiến đấu cũng là như thế lợi hại, lực ép thiên cấp thiên kiêu. Những ngày qua cấp thiên kiêu cùng những trưởng lão kia nhìn phía xa Diệp Phong, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Một người tuổi còn trẻ quá đáng người trẻ tuổi, đem bọn họ đều bỏ lại đằng sau, càng là trở thành một tên trưởng lão. Vậy thì để bọn họ có chút không dám tin tưởng. Diệp Phong tuy rằng không phải hạt nhân trưởng lão, thế nhưng quyền lợi nhưng không thể so hạt nhân trưởng lão tiểu. Mà bọn họ những thiên kiêu này đây, mặc dù nói địa vị cùng tài nguyên giống như là hạt nhân trưởng lão, thế nhưng ở quyền lợi phương diện có thể chênh lệch rất nhiều. Liên giống với một cái là bộ cấp cán bộ, một cái là hưởng thụ bộ cấp đãi ngộ, trong này khác biệt vẫn là rất lớn. Đặc biệt là Diệp Phong không chỉ là một cái luyện đan đại sư, càng là đan dược điện trưởng lão. Bọn họ những người này, bất kể là ai, chỉ cần là tu luyện liền cần muốn lượng lớn đan dược. Đan dược điện chính là làm cái này. Ai dám không có chuyện gì đắc tội Diệp Phong đây. Đặc biệt là lúc này như vậy chiến đấu, Diệp Phong thậm chí ngay cả quần áo cũng không có nội tạng, mà linh đan các cũng đã hoàn toàn thất bại. Vũ Linh càng là nhìn Diệp Phong biến mất phương hướng, hai tay cầm thật chặt, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Đều cút về cố gắng tu luyện. Một lát sau, Vũ Linh quay về Vũ Điền bọn họ hô một tiếng, cũng bay lên trời, còn thương thế trên người, hắn hiện tại liền quản cũng không có quản. Đại ca, người đi đâu vậy? Nhìn Vũ Linh muốn rời khỏi, Vũ Điền mở miệng hô. Thông u cảnh. Nghe được câu hỏi, Vũ Linh cũng không quay đầu lại đi rồi. Cái gì? Vũ Điền nghe vậy kinh ngạc thốt lên một tiếng. Còn muốn nói điều gì, chỉ là Vũ Linh căn bản không có dừng lại biến mất không còn tăm hơi. Chúng ta cũng đi thôi. Thông u cảnh. Không đột phá thể không ra. Mấy cái khác thiên tiêu, cũng hít sâu một hơi, tài năng mở miệng nói rằng. Có thể nói, bọn họ đều bị kích thích, thông u cảnh lợi hại, coi như là Vũ Thánh Cường giả đều có rất lớn tỷ lệ rơi xuống. Là một khối hiểm địa, có lớn lao hung hiểm, có điều, nơi đó có một luồng không tên năng lượng, bình thường Vũ Thánh Vũ giả đều là từ nơi nào thám hiểm. EZ-1152, chương 590, hồi đoái điểm cống hiến. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn thịt bát tô món ăn. Không chỉ là bọn họ, một ít đệ tử chân truyền cũng chịu Diệp Phong kích thích một mặt kiên định rời đi. Đỉnh, điểm. Nên cho bọn họ một bài học, để bọn họ biết nhân ngoại hữu nhân. Đúng đấy. Có điều không nghĩ tới Diệp Phong sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Phòng chứng vẫn không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Này Diệp Phong trưởng thành tốc độ quá nhanh đi. Trấn Ma Tông chủ phong một tòa đại điện, mấy đạo nhân ảnh nhìn xuất hiện ở trên hư không trên hình ảnh, tất cả đều một mặt ý cười thảo luận. Những này mới là Trấn Ma Tông chân chính đại lao, lần tranh đấu này bọn họ từ đầu tới đuôi một điểm không có hạ xuống. Diệp Phong cường hãn coi như là bọn họ cũng là cả kinh. Bọn họ tuy rằng nhìn thấy, thế nhưng ai cũng không có ra tay, hiện tại Trấn Ma Tông bên trong, bất kể là đệ tử chân truyền vẫn là những kia thiên cấp thiên tiêu, đều có một chút tự cho là. Chỉ là bọn hắn cũng không biết làm sao ra tay. Hiện tại Diệp Phong ra tay vừa vặn để Diệp Phong cho bọn họ một bài học. Sớm nhất bọn họ cảm thấy hẳn là cho Diệp Phong một hạ mã huy, để hắn nhìn Trấn Ma Tông gốc gác. Dù sao lúc trước thời điểm, Diệp Phong ở chỉ thủy cảnh bên trong chỉ là hậu thiên tu vi. Lúc này mới qua một năm, Diệp Phong cường có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đây. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong trực tiếp cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ. Bởi vậy, từng cái thay đổi ý nghĩ, lợi dụng để những này kiêu ngạo thiên kiêu môn chịu phục. Bây giờ nhìn lại hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Bất kể là thiên kiêu đệ tử vẫn là đệ tử chân truyền, xem vẻ mặt của bọn họ liền biết bọn họ kìm nén một luồng kính. Hiển nhiên này bất luận đối với thiên kiêu đệ tử vẫn là đệ tử chân truyền đều là chuyện tốt. Có một người như thế đè lên bọn họ, phỏng chừng đều liền liều mạng. Thật mạnh mẽ a. Ở Trấn Ma Tông chủ Phong Hậu Sơn bên trong một cái sơn cốc giống như tiên cảnh, một đạo nhân ảnh nhìn hình ảnh Diệp Phong phía trước, trầm ngâm một hồi mở miệng nói rằng. Diệp Phong thì lại đối với những này không biết gì cả. Đối với linh đan các giải tán, Diệp Phong không có một chút nào lo lắng. Nếu như bọn họ đủ thông minh, tuyệt đối sẽ giải tán. Diệp Phong một người khiêu chiến bọn họ hết thể cao cấp sức mạnh. Hơn nữa còn là ưu thế áp đảo, vì lẽ đó Diệp Phong bọn họ không thể không tin. Làm Diệp Phong một lần nữa trở lại linh dược phong phải là thời điểm, lần thứ hai đi tới lầu 2. Lúc này tên Diệp Phong ở đây đã sớm truyền khắp. Dù sao lúc đó, Diệp Phong là từ nơi này rời đi, vẫn có không ít người cùng đi ra ngoài xem trò vui. Khi này cái những người này nhìn thấy Diệp Phong lúc trở lại, từng cái trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa bọn họ còn đang thảo luận Diệp Phong. Lúc này ở đây xếp hàng đều là khoảng cách khá xa xem. Vì lẽ đó những người này đều so với Diệp Phong trước về đến. Thử tinh thảo, mạn đà quả, linh nguyên thảo, bách hương quả. Làm đến phiên Diệp Phong đổi lấy thời điểm, Diệp Phong như thế đem trong nhẫn dược liệu lấy ra. Mỗi khi Diệp Phong lấy ra như thế đến, những người này sắc mặt chính là biến đổi. Đặc biệt là làm càng ngày càng nhiều người đi tới nơi này, nhìn thấy trên bàn ngọn núi nhỏ kia như thế dược liệu. Càng làm cho bọn họ có chút há hốc mồm. Như vậy linh dược, bọn họ cả đời khả năng đều không lấy được một cái đến. Lúc này bọn họ rõ ràng linh đan các sẽ đối với Diệp Phong cái này có vẻ như ngoại vi đệ tử người ra tay rồi. Điều này cũng may mà là ở Trấn Ma Tông bên trong, nếu như là ở bên ngoài lấy ra đến, tuyệt đối sẽ gây nên một trận kinh thiên sát lục. Những linh dược này cùng linh thảo quá quý giá. Hơn nữa còn đều là hoàn toàn chín muồi, đến đây một điểm liền phi thường hiếm thấy. Cái kia tiếp đón Diệp Phong đệ tử nội môn đần độn nhìn tất cả những thứ này, mãi đến tận Diệp Phong hô hắn một tiếng mới phản ứng được. Tiền bối xin lỗi. Những này ta không thể làm chủ, ta đi tìm quản sự đến. Khi này cái đệ tử nội môn phản ứng lại sau, mau mau đứng lên đến cung kính quay về Diệp Phong nói rằng. Bọn họ những người này tuy rằng không biết Diệp Phong cụ thể thân phận, thế nhưng một người một mình đấu linh đăng cát, hơn nữa còn là chiến thắng người. Bọn họ sao dám có một chút thất lễ đây? Đặc biệt là Diệp Phong lấy ra những linh dược này đến, coi như là một ít trưởng lão đều không bỏ ra nổi như vậy đến đây đi. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu. Không lâu lắm. Một cái trung niên võ giả đi vào. Đệ tử đan dược điện quản sự Ngụy Hoài An gặp Diệp trưởng lão. Người khác không biết Diệp Phong, trong lòng bọn họ lại hết sức rõ ràng, dù sao Diệp Phong trở thành linh dược phong trưởng lão đã 2 tháng, tuy rằng chưa từng thấy nhưng cũng đã từng nghe nói. Huống hồ vừa xảy ra chuyện lớn như vậy. Chỉ là bọn hắn không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ tới nơi này đổi lấy điểm cống hiến. Phải biết, những trưởng lão này cũng có thể đơn độc đổi lấy. Đừng nói là trưởng lão, coi như là chấp sự cái gì. Cũng có thể đơn độc đổi lấy. Chỉ có những đệ tử bình thường kia mới ở đây. Những linh dược này đều giúp ta đổi thành điểm cống hiến. Diệp Phong nghe được Ngụy Hoài An sau, gật gật đầu nói rằng. Vâng, trưởng lão. Ngụy Hoài An không dám thất lễ, mau mau đáp một tiếng bắt đầu cho Diệp Phong thanh toán khởi linh dược đến. Diệp trưởng lão, những dược thảo này tuyệt đại đa số đều là hoàn toàn chín muồi. Có thể hối đoái điểm cống hiến 13 vạn. Quá một hồi lâu, Ngụy Hoài An ngẩng đầu quay về Diệp Phong cung kính nói rằng: 13 vạn điểm cống hiến a. Điều này làm cho Ngụy Hoài An trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ. Hắn là nơi này chấp sự, thế nhưng qua nhiều năm như thế, hắn cũng mới bất quá cho tới mấy ngàn điểm cống hiến điểm. Bình thường tông môn nhiệm vụ cũng có điều là mấy chục hơn trăm điểm cống hiến. Điểm cống hiến vô cùng quý giá, thậm chí dùng linh thạch trung phẩm đổi, ít nhất 2 viên linh thạch trung phẩm mới có thể trộn lẫn điểm. Một phổ thông đệ tử nội môn muốn có được điểm cống hiến đều vô cùng gian nan. Như là ở đây đảm nhiệm đồng nghiệp đệ tử nội môn. Những này đệ tử nội môn đều là phổ thông đệ tử nội môn, bọn họ ở đây một tháng cũng có điều một điểm cống hiến. Hơn nữa này vẫn là vô cùng tốt nhiệm vụ. Phổ thông tiên thiên võ giả, một năm tránh 20 mấy khối linh thạch trung phẩm quá khó khăn, chính là liều mạng cũng không nhất định quyết định. Một ít ngũ phẩm lục phẩm trong tông môn tiên thiên võ giả, bọn họ cố gắng cả đời cũng có điều có thể kiếm khoảng hơn 100 khối linh thạch. Cái này cũng là những kia đệ tử ngoại môn hoặc là đệ tử tạp dịch dù cho làm tạp dịch cũng không chịu rời đi nguyên nhân. Tài nguyên tu luyện. Đối với bất kỳ võ giả như thế, tài nguyên tu luyện mới là trọng yếu nhất. Những này điểm cống hiến tuy rằng không ít, thế nhưng rõ ràng không đủ Diệp Phong sử dụng. Diệp Phong rời đi nơi này sau, trực tiếp đi tới nhiệm vụ điện. Đan dược phong nhiệm vụ điện, hết thể nhiệm vụ đều cùng đan dược có quan hệ, đan dược kiếm lấy điểm cống hiến mới là nhanh nhất. Làm Diệp Phong đi tới nhiệm vụ điện thời điểm, một hơn 50 tuổi trung niên võ giả đã sớm ở cửa vào đại điện chờ đợi. Diệp trưởng lão. Nhìn thấy Diệp Phong, trung niên võ giả cung kính đánh một tiếng bắt chuyện. Điểm cống hiến nhiều nhất nhiệm vụ đều là cái gì? Nghe được người này sau, Diệp Phong gật gật đầu hỏi. Ngài chờ. Gã chấp sự này không dám thất lễ. Mặc dù mới ngăn ngắn nửa cái canh giờ, Diệp Phong một mình đấu linh đăng các, lực ép Vũ Linh sự tình cũng đã truyền khắp. Vũ Linh bản thân liền là Vũ Thánh, Diệp Phong nhưng có thể toàn thắng hiển nhiên tu vi càng cao hơn, mà Diệp Phong mới hơn 20 tuổi, điều này làm cho nhân vật ai dám đắc tội đây. Dung Thiên Kiêu cũng đã không đủ để hình dung Diệp Phong. Yêu nghiệt thiên tài. Hiện tại chỉ có thể như vậy hình dung Diệp Phong. Không bao lâu, cái này chấp sự đi trở về. Làm Diệp Phong nhìn thấy bên trên nhiệm vụ giới thiệu sau, không khỏi gật gật đầu. Đây là 10 loại điểm cống hiến cao nhất nhiệm vụ. Nói hắn cao nhất, bởi vì này điểm cống hiến cao nhất một loại đạt đến 10 vạn, thậm chí cái khác đều theo viên mấy toán, mỗi một viên đan dược đều là lấy vạn điểm cống hiến điểm tính toán. Sinh mệnh đan, vong sinh đan, linh nguyên đan, chu thiên đan. Diệp Phong nhìn này bên trên giới thiệu sau, âm thầm chỉ trỏ, những đan dược này hắn đều nghe nói qua. Thậm chí những đan dược này phương pháp luyện đan hắn cũng đều biết. Dù sao phổ thông một điểm đan dược, một viên đều cần vạn điểm cống hiến điểm. Cái kia một viên liền treo giải thưởng 10 vạn điểm cống hiến chính là sinh mạng linh đan. Sinh mệnh linh đan sư, thế giới này có còn hay không đều không nhất định. Ngược lại thời gian rất lâu đã sinh mệnh linh đan sư xuất hiện. Sinh mệnh linh đan mới thật sự là thần cấp đan dược, mặc dù đối với vũ thánh cảnh giới có khó lường tác dụng, thế nhưng đối với thần cấp cường giả hữu dụng mới là bọn họ coi trọng nhất. Coi như có sinh mệnh linh đan cũng sẽ không cho vũ thánh cường giả, bởi vì ở đâu chút thần cấp cường giả trong mắt, này sinh mệnh linh đan nếu như cho vũ thánh cường giả dùng, đây mới thực sự là đại tài tiểu dụng. Lưu chấp sự, những đan dược này là chính mình ra vật liệu vẫn là đại luyện đây. Thả tay xuống bên trong những nhiệm vụ này sau, Diệp Phong mở miệng hỏi. Nếu như dùng chính mình vật liệu luyện chế, không nói không có nhiều như vậy vật liệu, chính là có, cái giá này chị cũng quá thấp. Hồi trường lão, đại luyện. Ngoại trừ sinh mệnh linh đan ở ngoài, cái khác 9 loại đều là chúng ta linh dược điện chính mình ban bố nhiệm vụ. Cái này Lưu chấp sự nghe vậy sau, không dám thất lễ mau mau nói rằng. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu, nói, được, ngoại trừ sinh mệnh linh đan ở ngoài, cái khác ta đều nhận. Sinh mệnh linh đan, cùng sinh mệnh đan đại thể tương đồng, rồi lại không giống nhau đan dược. Tác dụng gần như, thế nhưng đối với sinh chi khí hàm lượng cách biệt không phải là một chút. Diệp Phong chưa từng thấy sinh mệnh linh đan cũng không dám dễ dàng có kết luận. Phải biết, sinh mệnh đan cần thiết sinh chi khí, cũng đã hết sức kinh người, sinh mệnh linh đan liền có thể tưởng tượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 591, vô đề. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn thịt bát tô món ăn. Toàn nhận. Gã chấp sự này nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đỉnh. Điểm. Hai ho. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ toàn bộ đón lấy. Phải biết, chính là luyện đan đại sư không dám toàn bộ đón lấy. Chấn ma tông luyện đan đệ nhất nhân. Thuộc về hiện tại ở đàn tông đan lão, thế nhưng đan lão cũng không dám nói đỡ lấy này 9 hạng nhiệm vụ. Tối thiểu sinh mệnh đan hắn không đón được. Đồng nhiên, Lưu chấp sự cả người đánh một cái giật mình, hắn nghĩ tới rồi một khả năng. Diệp Phong đem sinh mệnh đan nhiệm vụ cũng đón lấy, chuyện này, cũng không biết để hắn nói cái gì. Huống hồ này mấy thứ nhiệm vụ đều quải đan mấy chục năm, thế nhưng có thể hoàn thành giả căn bản không có mấy, hơn nữa coi như là hoàn thành, cũng là một loại. Hiện tại Diệp Phong đồng thời đỡ lấy 9 loại đan dược. HTTP, trong lòng hắn đã ngổn ngang. Hô! Diệp trưởng lão, này có thể không mở ra được chuyện cười. Tên này Lưu chấp sự, đần độn đứng ở chỗ này, đầy đủ một phút sau mới phản ứng lại, một mặt kính cẩn quay về Diệp Phong nói rằng. Không phải hắn không tin, mà là không thể tin được. Coi như là luyện đan đại tông sư cũng không có thực lực như vậy. Bình thường luyện đan đại tông sư cũng chỉ là am hiểu vài loại. Ha ha, Lưu chấp sự, ngươi xem ta như là đùa giỡn hay sao? Diệp Phong nghe vậy cười nói. Ê! Thuộc hạ rõ ràng. Lưu chấp sự sửng sốt một chút sau, cung kính đáp một tiếng. Nếu như nói vừa bắt đầu hắn đối với Diệp Phong còn có chút xem thường, lúc này thì lại hoàn toàn thu hồi loại tâm thái này. Không có mấy phần bản lãnh thật sự, sao dám khoa dưới như vậy hải khẩu đây? Lưu quản sự đi tới nhiệm vụ phòng khách, đem treo ở chỗ cao nhất 9 cái nhiệm vụ thủ tiêu. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Cái kia mấy cái nhiệm vụ có người nhận sao? Đây là người nào nhận? Nhìn dáng dấp như là nhận 9 cái đi. Quá khó mà tin nổi. Nguyên bản treo ở chỗ cao nhất lóe ánh huỳnh quang 9 khối ngọc thạch đồng thời sau khi lửa tắt, toàn bộ nhiệm vụ phòng khách trong nháy mắt loạn cả lên. Chấn Ma Tông chưa từng có từng ra chuyện như vậy. Phải biết, Chấn Ma Tông cũng không phải đàn tông, bọn họ ở luyện đan trên dù sao kém hơn một đoạn. Chấn Ma Tông luyện đan đại sư. Nếu như có thể luyện chế ra này 9 dạng bên trong 3 loại, cũng đã rất nghịch thiên rồi. Hiện tại đây, 9 cái đồng thời diện, hiển nhiên là bị một người nhận. Làm những nghị luận này thanh nhỏ sau đó, những người này tất cả đều quên nhận nhiệm vụ, mà là đều khắp nơi đánh nghe tới. Không chỉ là nơi này, tin tức như thế trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tông môn cao tầng. Thậm chí đan dược điện các đại lão cũng đều ngay lập tức biết. Chuyện này với bọn họ tới nói tuyệt đối là một đại sự. Đan dược điện đại điện, tọa lạc ở đỉnh núi bên trên, trong mây, tiên ý rạt rào. Nơi này căn bản không phải người bình thường có thể tiến vào, coi như là các điện chấp sự không có dặn dò cũng không thể tới. Thế nhưng lúc này từng đạo bóng người hoặc là lao nhanh, hoặc là phi hành hướng về nơi này tới rồi. Những người này đến, đánh vỡ đan dược phong đại điện bình tĩnh. Những thủ vệ kia đệ tử nhìn này từng đạo bóng người, cũng không ai dám ngăn cản, những này có thể đều là Chấn Ma Tông đại nhân vật. Lao Lý, Lao Lý, đi ra. Làm những người này đi tới đan dược điện đại điện sau. Trong nháy mắt lớn lên gọi lên. Ai ở quấy nhiễu người thanh ngộng? Này tiếng la vừa hạ xuống, một đạo già nua lười biếng thanh âm vang lên. Chốc lát, một già nua có chút lôi thôi bóng người từ hậu điện đi ra. Ảch! Hắn biết tìm đến hắn chính là người quen, thế nhưng khi hắn nhìn thấy nhiều người như vậy sau, vẫn là không khỏi sững sờ ở nơi đó. Ngày hôm nay thổi cái phong gì, để cho các ngươi đều tới chỗ của ta. Lôi thôi lão nhân chính là đan dược điện điện chủ Lý Tùng, hắn nhìn thấy những người này sau không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đối với chuyện ngày hôm nay hắn vẫn chưa nghe nói. Lý Tùng có một tật xấu. Lúc ngủ không muốn bị người quấy rối. Ai đánh quấy nhiều hắn mắng ai. Nếu như không phải những người này đều là Chấn Ma Tông đại lao, hắn sớm liền bắt đầu mắng lên. Lao Lý. Có người nhận 9 cái đặc cấp nhiệm vụ. Nghe được Lý Tùng sau, một người trong đó lao nhân nói. Ừm. Hả? Cái gì? Lý Tùng khởi đầu còn không có để ý, một lát sau, mới phản ứng được nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. 9 cái. Hắn không thể không kinh, hắn làm người điện chủ này mấy trăm năm. Xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Người đến. Đi hỏi thăm một chút là ai tiếp nhiệm vụ. Lý Tùng trầm ngâm một chút sau, quay về ngoài cửa một ít đệ tử dặn dò lại đi. Khoảng chừng quá chừng nửa canh giờ, những đệ tử kia trở về, sau lưng hắn chính là Diệp Phong cùng cái kia Lưu chấp sự. Diệp lão đệ. Nhìn thấy Diệp Phong sau, những đại lão này không ít người cùng Diệp Phong lên tiếng chào hỏi. Chờ đã. Đột nhiên. Những người này sững sờ, bọn họ nghĩ tới rồi một khả năng. Cũng chỉ có thể như thế giải thích mới có thể giải thích thông. Vậy thì là Diệp Phong nhận những nhiệm vụ này. Diệp lão đệ, cái kia 9 cái nhiệm vụ là ngươi nhận sao? Khi bọn họ phản ứng lại sau, quay về Diệp Phong hỏi. Không sai. Nhàn đến phát chán, tránh điểm cống hiến điểm. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu nói rằng. Vật này Diệp Phong cũng không có ẩn giấu. Gia nhập Chấn Ma Tông, muốn người nhà được tốt đãi ngộ, nhất định phải lấy ra tương ứng thực lực đến. Ở sinh tử thai Diệp Phong bày ra chính là hắn vũ lực. Mà hiện tại chính là muốn bày ra hắn thuật luyện đan. Một nắm giữ tuyệt thế tiềm lực võ giả cộng thêm một siêu cấp luyện đan đại sư, tin tưởng bọn hắn biết sẽ làm thế nào. Nhàn đến phát chán. Nghe được Diệp Phong sau, miệng của những người này rắc giật giật, âm thầm cô lên. Ngàn năm qua, này đặc cấp nhiệm vụ liền không có một người đồng thời tiếp 9 cái, không phải bọn họ không nghĩ, mà là không làm được. Hiện tại Diệp Phong một nhàn kẻ nhạt, liền làm ra quyết định như vậy, để bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Đặc biệt là đan dược điện một ít trưởng lão, bọn họ đều xấu hổ muốn chết. Bọn họ không biết, nếu như đan lão ở đây cũng lấy làm hổ thẹn. Đan lão cũng phân biệt tiếp nhận trong đó 4 cái nhiệm vụ, cái khác hắn cũng luyện chế không ra. Phải biết, đan lão nhưng là nghiên cứu đan dược mấy trăm năm, xa hoàn toàn không phải Diệp Phong có thể so sánh với. Những nhiệm vụ này đều là vũ thánh cường giả cần đan dược, vì lẽ đó những đan dược này cuối cùng đều là bọn họ đến vi tông môn làm cống hiến sau đó đổi lấy. Tự nhiên bọn họ cũng quan tâm cực kỳ. Đan dược điện phòng luyện đan, ngay ở đan dược phong hậu sơn. Nơi này có một cái hỏa mạch. Sở dĩ tuyển nơi này làm đan dược phong trụ sở, cũng là bởi vì nơi này hỏa mạch. Những đại lão này đã đem hết thể linh dược đều cho Diệp Phong. Diệp Phong cũng không có khách khí trực tiếp tiến vào đan phòng bên trong. Diệp Phong không thể không ước ao những này đại phái gốc gác. Hết thể thuốc đều là cho Diệp Phong hai phần. Bởi vì mặc cho ai cũng biết, luyện đan là cái tinh tế hoạt, ai cũng không thể bảo đảm một lần liền thành công. Nếu như Diệp Phong biết, không phải đặc thù hoặc là nghịch thiên linh dược, Chấn Ma Tông như vậy nhất phẩm tông môn có rất nhiều, không biết sẽ như cảm tưởng gì. Làm Diệp Phong tiến vào phòng luyện đan sau, những trưởng lão này liền thay phiên cho Diệp Phong hộ pháp. Chuyện lần này cũng không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa không ít người còn quan tâm nơi này. Dù sao những tin tức này cũng Phong không khóa lại được. Diệp Phong tiến vào phòng luyện đan sau liền bắt đầu lẳng lặng luyện lên đan đến. Một tháng sau. Chít chít chi. Phòng luyện đan đóng kín cửa đá từ từ mở ra, Diệp Phong từ phòng luyện đan bên trong chậm rãi đi ra. Diệp lão đệ, thế nào đây? Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong sau khi ra ngoài, mấy cái canh giữ ở cửa trưởng lão mau mau mở miệng hỏi. Những đan dược này tuy rằng không phải thần cấp đan dược, nhưng cũng tất cả đều là đỉnh cấp đan dược, những này đối với bọn họ tới nói đều là bảo vật. Cũng chỉ có chân chính đan đạo đại tông sư mới có thể luyện chế ra đến. Huống hồ những đan dược này bên trong, còn có sinh mệnh đan A. Cái khác có thể sẽ không, chỉ cần có thể luyện chế sinh mệnh đan liền vô cùng châu bò. Một sinh mệnh đan sư địa vị so với cái khác đan sư cao hơn không ít. Có điều, muốn trở thành sinh mệnh đan sư thái khó khăn. Ở Chấn Ma Tông, thế nhưng không có 10.000 cũng có mấy ngàn, thế nhưng là một sinh mệnh đan sư đều không có, có thể thấy được này sinh mệnh đan sư ít ỏi. Bởi vậy, bọn họ đều nhìn Diệp Phong. Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, đa tạ chư vị trưởng lão mong nhớ, may mắn không làm nhục mệnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 592, Bán Bộ Vũ Thần. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. T. Xong rồi. Niệm nó. Diệp lão đệ, ngươi thật sự luyện thành. Mặc cho ai cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Phong sẽ luyện chế thành công. Đỉnh điểm. 23. Dù cho Diệp Phong đã đem hết thể nhiệm vụ đều lĩnh hạ, cũng cho rằng đây là chuyện không thể nào. Nếu như là một cái luyện đan đại sư có tuổi còn có thể. Diệp Phong. Ai dám tin tưởng. Bọn họ không phải chính thai nghe Diệp Phong từng nói, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là đưa cái này cho rằng là chuyện cười. Diệp Phong nói xong lấy ra mấy cái bình ngọc. Ngoại trừ sinh mệnh đan ở ngoài, những đan dược khác chỉ luyện thành một phần. Xem trong tay bình ngọc, Diệp Phong khẽ thở dài một hơi nói rằng. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ, những đan dược này chỉ có sinh mệnh đan hắn luyện chế quá, cái khác hắn mặc dù biết phương pháp luyện chế thế nhưng là lần thứ nhất luyện chế. Điều này cũng may Lâm lão cùng Cơ Vô Địch ký ức. Cơ Vô Địch tuy rằng không phải đan sư, thế nhưng hắn trong ký ức thứ nắm giữ tuyệt đối là phong phú, những ký ức này bên trong đồ vật để Diệp Phong thán phục không ngớt. Có thể nói, không có Cơ Vô Địch ký ức, Diệp Phong rất khó luyện chế ra đến. Coi như là như vậy, lại có hắn siêu cường lực lượng tinh thần, cũng đều luyện chế thất bại một phần. Có điều, có một phần kinh nghiệm, phần thứ hai liền không có vấn đề gì. Nói thế nào Diệp Phong cũng là tinh thần linh sư, lực lượng tinh thần của hắn để hắn ở phương diện luyện đan cũng như cá gặp nước. Một lát sau, những trưởng lão này phản ứng lại, vội vàng cầm lấy trên bàn bình sứ quan xem ra. T. Nhìn đan dược bên trong bình sứ, những đại lão này lần thứ hai không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật xong rồi. Hơn nữa tỷ lệ thành đan còn không thấp. Có 9 viên, có 10 viên, thậm chí còn có 11 viên, có điều đại thể đều là trung phẩm, chỉ có 1-2 viên thượng phẩm. Chỉ có sinh mệnh đan. Diệp Phong luyện chế ra đến tổng cộng 20 viên, 18 viên thượng phẩm, 2 viên trung phẩm. Kỳ thực bọn họ không biết, còn có 2 viên hoàn mỹ phẩm chất sinh mệnh đan, bị Diệp Phong thu hồi đến rồi. Hoàn mỹ phẩm chất sinh mệnh đan, Diệp Phong cũng là thán phục không ngớt. Bên trong ẩn chứa sinh chi khí vượt quá tưởng tượng. Dù cho là vũ thánh cường giả chỉ sợ cũng phải trong vòng một canh giờ khỏi hẳn. Này thượng phẩm sinh mệnh đan ta muốn một phần. Khi bọn họ đang nói chuyện, một thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Theo âm thanh một cái bóng người già nua đi vào. Đạo nhân ảnh này vô cùng giàn mua, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Sư bá. Nhìn thấy lao nhân này sau, những người khác trong lòng cả kinh, nhất thời cùng kinh nói một tiếng. Diệp Phong nhìn thấy cái này bóng người sau, trong lòng cũng là cả kinh. Lao nhân này nhìn như không có tu vi gì, thế nhưng Diệp Phong nhưng cảm giác được một luồng nguy hiểm. Một luồng cực kỳ nguy hiểm khí tức. Này không thể không để Diệp Phong trong lòng âm thầm khiếp sợ. Diệp Phong có thể cảm giác được, lao nhân này có thể thuấn sát hắn. Điều này cũng làm cho Diệp Phong hết sức kỳ quái, lão nhân này cũng không phải thần cấp cường giả. Lão nhân lực lượng pháp tắc dường như vô cùng đen tối, chỉ có nhàn nhạt một tia. Điều này làm cho Diệp Phong cảm giác hết sức kỳ quái. Bán bộ vũ thần. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một khả năng. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích lão nhân hiện tại trạng thái. Khi hắn đang trầm tư thời điểm, lão nhân nhìn về phía Diệp Phong. Lão nhân nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong có thể cảm giác được lạnh lẽo. Một luồng phảng phất có thể nhìn thấu thiên địa ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Cảm nhận được này cố ánh mắt sau, Diệp Phong cũng nhìn về phía lão nhân. Khi hắn nhìn sang thời điểm, trên mặt hiện ra một tia kinh sợ, lao trong mắt người sơn hà đảo ngược. Tinh không chìm nổi, dường như từng cái ngân hà ở trong mắt hắn né qua. Diệp Phong dường như trần trụi bày ra ở cái này trước mặt ông lão. Có điều, khi này cái ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong đầu góc thời điểm, trong đầu của hắn sinh sinh chi khí đột nhiên vận chuyển, trong nháy mắt này cỗ sinh sinh chi khí liền che kín đầu góc của hắn. Một lát sau, ánh mắt kia biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong lần thứ hai nhìn về phía lão nhân thời điểm, hai mắt của hắn vẫn đủ. Lại như là một phổ thông gần đất xa trời lão nhân. Lão nhân cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Những kia đại lão không dám có bất kỳ thất lễ, lấy ra một phần thượng phẩm sinh mệnh đan giao cho lão nhân này. Lão nhân cầm sinh mệnh đan, nhìn Diệp Phong một chút, xoay người rời khỏi nơi này. Chờ lão nhân đi rồi, Diệp Phong mới thở dài một cái. Đối mặt vũ thánh đỉnh cao những đại lão này, Diệp Phong cũng có bảo mệnh nắm. Thế nhưng đối mặt lão nhân này thì, Diệp Phong nhưng không có một phần chắc chắn. Này đủ khiến Diệp Phong khiếp sợ. Hơn nữa lão nhân này còn không phải vũ thần cường giả. Thậm chí Diệp Phong còn có thể từ trên người hắn cảm nhận được, cái kia từng sợi sinh cơ tiêu tan. Đương nhiên hắn sinh cơ tiêu tan tốc độ so với vạn thảo phong lão tổ chậm chậm rất nhiều. Chư vị trưởng lão, vị này chính là... Chờ lão nhân sau khi rời đi, Diệp Phong quay về những trưởng lão kia mở miệng hỏi. Vị này chính là Thiên Thạch trưởng lão, Trấn Ma Tông chúng ta tổ tiên hiếm hoi còn sót lại một vị trưởng lão, hiện tại đã hơn 1,800 tuổi, có người nói Thiên Thạch trưởng lão năm đó từng chiếm được một ít tạo hóa, có thể kéo dài tuổi thọ. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Đan Dược Điện Điện chủ Lý Tùng mở miệng nói rằng, lẽ nào là thọ quả sao? Diệp Phong trầm ngâm một chút, âm thầm thầm nói, không có cơ vô địch ký ức trước. Hắn còn thật không biết có thọ quả vật này. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong cũng đã biết. Thọ quả cũng chia không giống niên đại. Có thể tăng thọ 10 năm, có 100 năm, có 200 năm chờ chút, thậm chí còn có ngàn năm thọ quả. Nay thọ quả thần kỳ cực kỳ, thế nhưng ở này Thiên Vũ Đại Lục trên rất hiếm thấy đến, chỉ có ở trên Đại Lục Thánh Vũ tình cờ có thể gặp được một viên. Không nghĩ tới lao nhân này lại có thể được. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là 1,700 hàng năm phân. Một viên như vậy thọ quả đủ chống đỡ bất kỳ linh dược. Chỉ cần có mệnh, mới có thể leo cảnh giới càng cao hơn. 10 cái đặc cấp nhiệm vụ bên trong, sinh mệnh linh đan nhiệm vụ chính là Thiên Thạch trưởng lão tuyên bố. Lập tức một cái khác trưởng lão quay về Diệp Phong nói rằng. Sau khi nói xong, còn nhìn về phía Diệp Phong. Nếu như nói có người sau đó có thể luyện chế sinh mệnh linh đan, e sợ trừ Diệp Phong ra không còn có thể là ai khác. Sinh mệnh linh đan sao? Diệp Phong cũng lộ ra một tia bất ngờ. Không biết lão nhân này tìm sinh mệnh linh đan tới làm gì. Phải biết, sinh mệnh linh đan vật này, phỏng chừng mấy ngàn năm đều chưa từng hiện thế. Thiên Vũ Đại Lục trên chỉ có sinh mệnh linh đan sư truyền thuyết. Nhưng sinh mệnh linh đan sư xuất hiện. Tục truyền nói, chỉ có đan đạo chi thần, hơn nữa còn phải là sinh mệnh đan sư thành tựu đan thần, mới có thể luyện chế ra sinh mệnh linh đan đến. Chỉ là sinh mệnh đan sư cũng đã là hiếm như lá mùa thu, thành thần càng là không thể. Diệp Phong dùng đan dược đổi lấy lượng lớn điểm cống hiến sau, rời đi Đan Dược Điện. Diệp Phong trở lại Lăng Vân Phong thời điểm. Diệp gia đem hắn điểm cống hiến phân phối thành Lăng Vân Phong điểm cống hiến. Ở đây thợ khéo hoặc là làm cái gì hết thảy đều từ Diệp Phong điểm cống hiến bên trong khấu trừ. Nói cách khác, Diệp Phong là ông chủ thuê những người này. Những chuyện này mã ra là ngựa quen đường cũ, vì lẽ đó Diệp Phong một nhà cũng vô cùng bất lo. Thời gian ngay ở Diệp Phong trong tu luyện, chậm chậm qua. Lúc này Diệp Phong đã ổn định lưỡng đại lĩnh vực. Có điều Diệp Phong không có thỏa mãn. Hắn vẫn còn tiếp tục tìm hiểu. Hiện tại Diệp Phong, nếu như phát huy ra toàn bộ thực lực, lẽ ra có thể đạt đến vũ thánh đỉnh cao. coi như là không địch lại chân chính vũ thánh đỉnh cao, bảo mệnh nhưng không có vấn đề gì. Đại ca! Đại ca! Ngày này, Diệp Phong đang lúc bế quan tu luyện, đột nhiên bên ngoài vang lên Diệp Hạo tiếng la. Tiểu Hạo làm sao? Nghe được Diệp Hạo tiếng la sau, Diệp Phong từ phòng luyện công đi ra. Đại ca, Mã trưởng lão cho mời. Nói sự tình vô cùng khẩn cấp. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra, Diệp Hạo mau mau nói rằng. Nha! Diệp Phong đáp một tiếng, mau chóng rời đi Lăng Vân Phong. Mã gia tộc địa Diệu Thủy Phong. Diệp Phong nhanh chóng đến nơi này. Phía trên cung điện, ngoại trừ Mã trưởng lão ở ngoài, còn có nảy mấy cái lao nhân. Những người này đều là vũ thánh đỉnh cao tu vi. Diệp Phong cũng đều gặp, toàn bộ đều là hạch tâm trưởng lão. Mã trưởng lão, Lâm trưởng lão, Lưu trưởng lão, Trương trưởng lão. Không biết tìm tiểu đệ đến vì chuyện gì. Nhìn thấy những người này sau, Diệp Phong mở miệng hỏi. Trấn Ma Tông như thế, cũng phân là đủ loại kiểu dáng phe phái. Chỉ cần có lợi ích địa phương, những thứ này đều là tồn tại. Hiển nhiên những người này là một phe phái. Diệp trưởng lão. Diệp lão đệ. Ha ha. Diệp lão đệ một tiếng hót lên làm kinh người a. Nghe được Diệp Phong sau, tất cả mọi người đều cho Diệp Phong đánh tới bắt chuyện. Nếu như nói bọn họ trước đây còn đối với Diệp Phong có chút không phục, làm Diệp Phong hoàn thành này 9 cái nhiệm vụ sau, tất cả mọi người đều không nói chuyện. Thậm chí ước gì cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ. Diệp Phong sức chiến đấu bọn họ biết, bất quá bọn hắn cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng Diệp Phong thuật luyện đan nhưng không thể để cho bọn họ khinh thường. Đối với đan sư, bọn họ cũng không thể không bồi tiếp cẩn thận. Đặc biệt là Diệp Phong như vậy đan đạo đại tông sư. Quả thực là khó mà tin nổi. Đặc biệt là Diệp Phong vẫn là một sinh mệnh đan sư. Ai dám nói mạo hiểm sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng đây? Ai dám nói không bị thương đây? Những này đều cần sinh mệnh đan sư. Tuy rằng sinh mệnh đan sư không phải vạn năng, nhưng cách sinh mệnh đan sư là vạn vạn không được. Mã trưởng lão, không biết tìm Diệp Phong tới là chuyện gì đây? Diệp Phong với bọn hắn đánh xong bắt chuyện sau, quay về Mã trưởng lão hỏi. Ừm. Diệp lão đệ, ta nghĩ hỏi một chút, ngươi là tu vi gì đây? Mã trưởng lão nghe vậy sau, cũng không trả lời Diệp Phong, mà là mở miệng hỏi thăm tới đến. Diệp Phong nghe vậy nhíu nhíu mày lông mày, không biết đây là ý gì, có điều, hắn vẫn là chỉ trỏ, nói, võ tôn đỉnh cao. Diệp Phong cũng không có đột phá đến vũ thánh, tuy rằng hắn đã nắm giữ lĩnh vực. Thậm chí Diệp Phong lĩnh vực và những người khác lĩnh vực còn không giống. Đặc biệt là đồ vật giống như linh hồn hắn nhất dạng, chúa tể cả vùng không gian thời điểm, Diệp Phong loại cảm giác đó, dường như là tuyệt đối khống chế như thế. Có điều, Diệp Phong đối với này cũng không biết, coi như là cơ vô địch trong ký ức cũng không có. Không biết là còn ở phong ấn ở trong, vẫn là xưa nay chưa từng xuất hiện. Võ tôn đỉnh cao. Nghe được Diệp Phong sau, những người này hai mắt không khỏi sáng ngời. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới Diệp Phong vẫn là võ tôn cảnh giới. Xem Diệp Phong cùng Linh Đan các tranh đấu, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Phong đã đạt đến vũ thánh giai đoạn. Bằng không dựa vào cái gì lực ép Vũ Linh một đầu đây. Phải biết, Vũ Linh nhưng là thiên cấp thiên tiêu. Diệp Phong so với Vũ Linh tu vi cao rất nhiều, này không có vấn đề gì, then chốt là Diệp Phong so với Vũ Linh tu vi còn thấp, hiện tại nhưng có thể lực ép Vũ Linh. Bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 593, Thần Linh Thiên. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Khi bọn họ biết Diệp Phong tu vi sau, nhất thời trầm ngâm lên, đỉnh, điểm, ba. O. Những người này ai cũng không nói gì. Toàn bộ đại điện vô cùng yên tĩnh, thậm chí liền ngay cả tiếng thở đều chưa từng truyền ra một điểm đến. Lão đệ, chúng ta có một chuyện muốn nhờ. Quá bán hôm sau, Mã trưởng lão mới mở miệng nói rằng. Ồ, không biết Mã trưởng lão có chuyện gì đây? Nếu như có thể giúp, Diệp Phong tất nhiên sẽ không chối từ. Diệp Phong vừa liền cảm giác kỳ quái, biết bọn họ có sự tình, chỉ là không biết chuyện gì thôi. Không biết Diệp lão đệ biết thần linh thiên sao? Mã trưởng lão hỏi. Theo hai người đối thoại, những người khác cũng đều nhìn về Diệp Phong. Thần linh thiên. Diệp Phong nghe vậy sau, sắc mặt khẽ thay đổi, gật gật đầu. Đối với thần linh thiên hắn biết một chút, nhưng cũng không phải từ Trấn Ma Tông cũng không phải từ Đan Tông biết đến. Mà là từ cơ vô địch trong ký ức biết đến. Diệp Phong không biết Mã trưởng lão bọn họ nói cho hắn những này làm gì, này thần linh thiên xem như là bảy đại tông môn cơ mật tối cao. Cũng là nhất phẩm tông môn gốc gác vị trí. Võ tôn đỉnh cao có một lần tiến vào thần linh thiên cơ hội. Có điều, có thể đi vào thần linh thiên người, đều là đời đời làm một cái tông môn người. Như là Diệp Phong như vậy vừa gia nhập vào Trấn Ma Tông người, rất khó có cơ hội tiến vào thần linh thiên. Thần linh thiên thần bí dị thường, bất luận người nào cũng không biết này thần linh thiên lai lịch, coi như là cơ vô địch cũng không biết. Có điều Diệp Phong duy nhất biết đến, coi như là ở Thánh Vũ Đại Lục, cũng không phải cái gì tông môn đều có tư cách nắm giữ tiến vào thần linh thiên lối vào. Gốc gác, không hề chắc bao hàm hết thảy đều là nói xuông. Thần linh thiên ủng có vô tận cơ duyên, cũng ủng có vô tận nguy hiểm. Phàm là tiến vào thần linh thiên người, không phải chết ở bên trong, chính là được vô biên tạo hóa. Nắm giữ địa cấp thiên kiêu thiên phú mới có tiến vào thần linh thiên tư cách. Mà ở thần linh thiên bên trong được như thế tạo hóa, đối tương lai đặt chân vũ thánh có lợi ích to lớn. Như là vũ linh tổ tông chính là tiến vào thần linh thiên sau, ở nơi nào được địa hỏa chi nguyên. Chuyên tới hắn nơi này, để hắn lĩnh vực trở nên vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí còn có vận mệnh của hắn, có điều, những này tạo hóa là bọn họ lá bài tẩy. Có người nói này thần linh thiên lối vào mỗi cái đại lục đều có, nhưng không phải là người nào đều có thể đi vào. Bên trong trọng lực cùng ngoại giới bất đồng, phàm là tiến vào người. Căn bản không có cách nào phi hành. Dù cho nắm giữ phi hành bí bảo cũng giống như vậy. Chỉ là không biết, những người này nói với hắn thần linh thiên làm gì. Kỳ thực Diệp Phong đã nắm giữ tiến vào tư cách, tuy rằng Diệp Phong không phải vẫn ở Chấn Ma Tông truyền thừa xuống. Thế nhưng Diệp Phong người như vậy, không cho một cơ hội khẳng định không thích hợp. Nguyên bản đều cho rằng hắn tu vi không đến hoặc là chỉ là một đan sư không thích hợp mạo hiểm. Đánh với linh dược các một trận nhưng hiển lộ ra Diệp Phong thủ đoạn. Có điều, Chấn Ma Tông những đại lão này cũng không biết Diệp Phong tu vi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong nên bước vào thánh giai, vì lẽ đó căn bản không vào được. Người như vậy chiếm đại đa số. Mà gần nhất đi vào người xảy ra vấn đề, Chấn Ma Tông phái không ít người tiến vào, nhưng đều là một đi không trở lại. Mệnh bài vỡ vụn. Phải biết, nơi này một bên người nhưng là có gia tộc của bọn họ thiên tài, những người này bị nhốt thần linh thiên một chỗ tuyệt địa. Vì lẽ đó mã trưởng lão bọn họ mới nghĩ đến Diệp Phong. Những người khác không nghĩ tới Diệp Phong, bọn họ nhưng nghĩ đến. Dù sao Diệp Phong vẫn không có hiển lộ vũ thánh thủ đoạn. Tuy rằng có ý nghĩ này, thế nhưng bọn họ kỳ thực cũng không báo bao nhiêu hy vọng. Diệp Phong nếu như là võ tôn, làm sao có khả năng đánh bại Vũ Linh đây? Dù cho Diệp Phong là một thiên cấp thiên kiêu cũng giống như vậy. Vũ thánh cấp 2 Vũ Linh, lại là thiên cấp thiên kiêu, huống hồ võ tôn cùng vũ thánh có một không thể vượt qua hừng câu. Vì lẽ đó Diệp Phong căn bản không có thủ thắng hy vọng. Bởi vậy, ở trong lòng bọn họ Diệp Phong đã là vũ thánh cường giả. Vũ thánh căn bản tiến vào không được thần linh thiên. Tình cờ bên dưới, mã trưởng lão từ thiên thạch trường lão nơi đó được Diệp Phong khả năng là võ tôn tin tức. Vì lẽ đó mã trưởng lão liên hợp mấy tên trưởng lão tìm đến Diệp Phong. Vốn là bọn họ không báo cái gì hy vọng, nhưng không nghĩ tới Diệp Phong thực sự là võ tôn đỉnh cao. Không biết ngóng trông Diệp Phong là, biết rồi, trong lòng nhưng là khiếp sợ không thôi. Lấy võ tôn thân lực ép vũ thánh cảnh giới thiên cấp thiên tiêu, để bọn họ như ở trong mơ. Nhân vật như vậy, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy. Nếu để cho bọn họ biết, Diệp Phong có với bọn hắn ngang hàng thực lực, phòng trừng từng cái càng là há hốc mồm. Phải biết, bọn họ cái kia không phải tu luyện mấy trăm năm đây, mà Diệp Phong mới hơn 20 tuổi a. Người so với người làm người ta tức chết, lời này một điểm không giả. Đối với đề nghị của bọn họ Diệp Phong đồng ý. Nguyên nhân là, lần này rơi vào thần linh thiên trong nguy hiểm có sư phụ hắn Thiết Vũ. Vốn là Thiết Vũ không có tư cách tiến vào thần linh thiên. Thế nhưng khi hắn trở thành vũ thần đệ tử sau, tự nhiên có tư cách này. Trong một năm này, thần linh thiên mỗi cái tông môn có thể bắt đầu 10 lần, 10 ngày mở ra một lần, mỗi lần mở ra có thể có 5 người đi vào. Diệp Phong đối với thần linh thiên hiểu rõ so với Chấn Ma Tông những người khác nhiều hơn. Thần linh thiên, cũng không ai biết nơi đó nơi nào. Tuy rằng chỉ để võ tôn cường giả tiến vào, thế nhưng bên trong dân bản địa vô cùng hung tàn, có thậm chí có thần uy. Có người nói thần linh thiên là một vô địch vũ thần thành lập, câu thông toàn bộ thế giới. Cũng là một chuyên môn bồi dưỡng hậu bối đệ tử địa phương. Phàm là có thể đi vào người nơi này đều là thiên tài chân chính. Nếu không thì, tiến vào trong nháy mắt liền có thể bị giết chết. Thần linh thiên ngàn năm mở một lần khải. Mở ra thời gian là 10 năm, chỉ là một cánh cửa chỉ có thể mở ra 10 lần. Thiết Vũ bọn họ tiến vào đi, không biết bị nhốt đến nơi đó, tiến vào 30 người, có 10 người mệnh bài đã vỡ. Đôi này, chuyện này đối với Chấn Ma Tông đả kích cũng là vô cùng to lớn. Người sống càng là bóp nát trong tay bọn họ ngọc phù. Lúc này bọn họ mới biết, bọn họ khốn tiến vào tuyệt địa, rất có thể toàn quân bị diệt. Bọn họ lại lần nữa phái đi vào 3 đợt người, thế nhưng những người này mới vừa tiến vào môn hộ không có 2 ngày liền bị giết chết. Những người này phổ thông võ tôn đỉnh cao chiếm đa số, vốn là bọn họ phái người mang theo một ít bùa chú bảo khí, không nghĩ tới bên trong hung hiểm vượt quá tưởng tượng. Những người này e sợ trăm dặm đường đều không có thông qua liền nuốt hận. Lần này là một cái cơ hội cuối cùng, cho nên mới phải tìm một ít thiên tài. Những phương diện khác có thể mở rộng một ít. Dù sao những này nhiều trưởng lão đều phân bất công, tự nhiên không có những người khác phần. Hiện tại tình huống như vậy, người trưởng lão kia sẽ phái chính mình tộc nhân đi đây. Những thiên tài đó đều là có thể trưởng quản một cái thế lực tồn tại, nếu như chết rồi chỉ sợ cũng cái được không đủ bù đắp cái mất. Thần linh thiên có vận may lớn, cũng có đại hung hiểm. Nếu như mới vừa lúc mới bắt đầu, bọn họ sẽ tranh thủ, hiện tại biết nguy hiểm cực kỳ còn ai dám tranh thủ đây. Bởi vậy mới có đang bình thường đệ tử chân truyền bên trong chọn sự tình. Đệ tử bình thường tự nhiên chọn tinh anh, mà Diệp Phong nhưng là chọn kết quả. Huống hồ Diệp Phong thực lực rất mạnh, một cái cơ hội cuối cùng đem Thiết Vũ bọn họ từ giữa một bên cứu ra. Phải biết, mấy ngày thì có một đệ tử chân truyền ngã xuống. Nếu như không cứu ra, những người này phải chết chắc. Sáu vị trí đầu tổ đi vào đệ tử chân truyền đều là thiên tài chân chính, bằng không cũng sẽ không để cho Thiết Vũ đi vào. Đối với Diệp Phong tới nói, khả năng là để hắn chịu chết, cũng khả năng là cho hắn một đại tạo hóa. Kết quả làm sao xem chính mình cơ duyên. Đối với cái này, Diệp Phong đương nhiên sẽ không chối từ. Không nói Thiết Vũ hiện tại gặp nạn, chính là không có khó biết chỗ này sau hắn cũng phải đi xông vào một lần. Ở cơ vô địch trong ký ức, cũng đã nói, nếu như có thể đi, muốn đi một chuyến. Nơi đó đối với tương lai có lợi ích khổng lồ. Cái khác không biết, mỗi một cái thần cấp cường giả ở võ tôn cảnh giới thì, tất cả đều đã tiến vào nơi đó. 10 ngày thời gian, Diệp Phong hết thảy đều đạt đến đỉnh cao trạng thái. Ngày này, Diệp Phong ở nhà người Tống biệt dưới, rời đi Lăng Vân Phong. Diệp Trần Sơn bọn họ không hề nói gì, bọn họ đã biết, Diệp Phong đạt đến bọn họ không thể phỏng đoán mức độ. Diệp Phong đường đã không phải bọn họ có thể can thiệp. Bọn họ chỉ có thể khẩn cầu Diệp Phong bình an trở về. Tiểu Hạo, cố gắng tu hành. Trước khi đi, Diệp Phong đem Diệp Hạo gọi vào bên người nói rằng, nói xong, giao cho Diệp Hạo một nhẫn. Nơi này là Diệp Phong thu thập một ít tài nguyên. Diệp Hạo nghe vậy sau, gật gật đầu, tiếp nhận Diệp Phong trong tay tài nguyên. Nhìn thấy Diệp Hạo nhận lấy, Diệp Phong mở miệng lần nữa, nói, Tiểu Hạo, bên trong có 4 viên ngộ đạo quả, còn có một chút tăng cường tu vi tài nguyên, chờ các ngươi đạt đến võ tôn đỉnh cao là có thể dùng. Nghe được Diệp Phong, Diệp Hạo cả người không khỏi chấn động. Trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi nhìn Diệp Phong. Hắn hiện tại không phải là mới tới Thái Điểu. Đối với một ít thiên tài địa bảo đã sớm biết. Bọn họ không giống như là Diệp Phong, Diệp Phong chính mình đi tới Thiên Vũ Đại Lục. Một vài thứ đều là chính hắn học tập biết đến. Mà Diệp Hạo bọn họ, chỉ là hoa 10 cái linh thạch trung phẩm, Thiên Vũ Đại Lục tất cả kiến thức căn bản đều tồn trữ tiến vào trong đầu của bọn họ. Làm Diệp Hạo phản ứng lại thời điểm, Diệp Phong đã biến mất ở Lăng Vân Phong. Chưa xong còn tiếp. Chương 594, Vũ Thần Triệu Kiến. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đồ vật trong tay Diệp Hạo không dám cùng ai nói, chính là người nhà cũng không có nói, nộ đạo quả hiện tại người nhà chưa dùng tới. Đỉnh, điểm. Nếu như vật này để lộ một điểm phong thanh vậy coi như là chuyện lớn. Coi như là vũ thần cũng không kềm lòng được. Chớ nói chi là đạt đến vũ thánh đỉnh cao những người kia. Toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, không biết có bao nhiêu vũ thánh đỉnh cao tồn tại tuổi thọ sắp tới, bọn họ đều là chỉ thiếu chút nữa đăng lâm thần phong, chỉ là bước đi này nhưng dường như lại trời, ngăn cản mọi người. Cũng không biết tại sao, phàm là tiến vào thần linh tiên sau, đi ra đột phá vũ thánh võ giả, mới có một đường tiến vào thần cấp khả năng. Cũng không ai biết, năm đó Thiên Thạch Trường lão liền đã tiến vào thần linh tiên. Bất quá khi đó hắn tiến vào thời điểm đã mấy trăm tuổi. Vốn là, hắn đã sớm nên tọa hóa, thế nhưng hắn lúc còn trẻ ăn một viên thọ nguyên quả. Phải nói nếu như dựa theo nguyên lai quy tích, đời này của hắn không có đăng lâm võ tôn đỉnh cao một ngày kia. Thế nhưng cũng là bởi vì tuổi thọ nhiều, hắn đăng lâm võ tôn đỉnh cao. Tiến vào thần linh tiên sau, hắn sống sót đi trở về. Lần đó tiến vào 50 người, cuối cùng chỉ có 4 người trở về. Mà hắn chính là một người trong đó. Chỉ là 3 người khác cũng đều dừng lại vũ thánh, chỉ có hắn dựa vào tuổi thọ còn sống, từng điểm tìm tòi đến bán bộ vũ thần. Có thể nói, đây chính là sống lâu điển phạm. Cũng bởi vì hắn trở thành nửa bước vũ thánh, tuổi thọ lần thứ 2 tăng cường, ít nhất tăng thọ ngàn năm, đã như thế thật nói không chừng hắn có thể bước lên đỉnh cao. Dù sao hắn tuy rằng thiên phú không cao, thế nhưng cơ sở nhưng là vô cùng bền chắc. Từng bước một đi tới, này cơ sở hùng hậu vượt qua bất luận người nào. Cái này cũng là hắn có thể đăng lâm bán bộ vũ thần cơ sở. Người như vậy cũng không thể đăng lâm thần cảnh, huống chi là những người khác. Coi như là chỉ có dù cho một chút hy vọng, sẽ không có một võ giả sẽ bỏ qua. Vậy thì như là võ giả số mệnh. Đặt chân lên đỉnh cao nhất. HTTP, Diệp Phong cũng trốn không ra này một số mệnh. Cái này cũng là hắn con đường duy nhất. Làm Diệp Phong đi tới mã ra vị trí ngọn núi sau, theo mã trưởng lao đi tới chủ phong. Chủ phong bên trên. dường như mịt mờ như tiên cảnh. Xin chào tông chủ, chư vị trưởng lão. Diệp Phong đi tới nơi này sau, quay về chủ vị trưởng lão cùng những này hạch tâm trưởng lão đánh một tiếng bắt chuyện. Diệp trưởng lão khách khí. Đối mặt Diệp Phong cũng không ai dám bất cẩn, Diệp Phong triệt để thể hiện ra luyện đan thiên phú. Như vậy thiên phú bất luận người nào không thể coi khinh. Đừng nói Chấn Ma Tông, e sợ bất luận tông môn gì đều sẽ coi Diệp Phong là thành bảo bối như thế. Diệp trưởng lão, ý của ta là không dự định cho ngươi đi thần linh thiên. Dù sao thân là đan đạo đại sư, bảo vệ ngươi không bị thương tổn là nghĩa vụ của chúng ta, càng không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Nhìn Diệp Phong, Cổ Nguyệt mở miệng nói rằng, đan đạo đại sư là một môn phái quật khởi cơ sở, tuy rằng Chấn Ma Tông có đan đạo đại sư, nhưng này chút so với Diệp Phong kém hơn nhiều. Vì lẽ đó một đan đạo đại sư quý giá vượt quá tưởng tượng. Bất kể là cái nào tông môn, như vậy đan đạo đại sư, vẫn là sinh mệnh đan sư. Không có chút nào so với tông chủ địa vị thấp. Thậm chí có thể nói, nếu như gặp phải nguy hiểm, nhất định phải trước tiên hiểm hộ Diệp Phong rời đi. Có thể thấy được như vậy luyện đan đại sư quý giá. Mạo hiểm càng là như vậy, có võ giả mạo hiểm là có thể, nơi nào sẽ cần đan đạo đại sư đây. Vì lẽ đó ở biết chuyện này sau, Cổ Nguyệt liền ngăn lại. Tông chủ, lẽ nào các ngươi muốn trở thành tông môn tội nhân? Nghe được Cổ Nguyệt sau, Mã trưởng lão bọn họ còn muốn nói điều gì, thế nhưng trực tiếp bị Cổ Nguyệt đánh gãy. Mã trưởng lão bọn họ nghe nói như thế sau, trong lòng rùng mình. Chỉ là Diệp Phong biểu hiện ra sức chiến đấu quá mức yêu nghiệt, bằng không bọn họ cũng sẽ không cân nhắc Diệp Phong. Huống hồ trong nguy hiểm chất chứa vận may lớn. Tiến vào thần linh thiên là mỗi cái võ giả khát cầu. Nếu như không phải Diệp Phong cũng có vô thượng đan thuật, liền y theo Diệp Phong sức chiến đấu, Cổ Nguyệt là sẽ không ngăn cản. Thế nhưng một đan sư, hơn nữa một so với Chấn Ma Tông hết thảy đan sư đều cường đan sư, đặc biệt là sinh mệnh đan sư, bọn họ có thể không muốn để đi mạo hiểm. Một người như vậy, phát huy được tác dụng xa xa so với một người võ thánh cường. Thậm chí tác dụng thực tế không thể so một cường giả thần cấp nhược. Tông chủ, đan dược một đạo chỉ là ta ham muốn, ta cuối cùng nghĩ tới đặt chân võ đạo đỉnh cao nhất, vì lẽ đó này thần linh thiên ta phải đi. Diệp Phong cũng biết ý này, nếu như Diệp Phong đời này chỉ muốn an an ổn ổn làm một đan sư, chịu đến tông môn che chở đến là không sai. Có điều như vậy vừa đến đã trở thành luyện đan công cụ, Diệp Phong tự nhiên không muốn như vậy. Huống hồ luyện đan chỉ là hắn ham muốn, cũng là hắn một loại thủ đoạn. Tất cả những thứ này thủ đoạn đều là hắn võ đạo phục vụ. Ham muốn. 6. Diệp Phong vừa dứt lời, tất cả mọi người đều là sững sờ, ngây ngốc nhìn Diệp Phong. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói như vậy. Đặc biệt là đan dược điện những trưởng lão kia cùng điện chủ. Bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Bọn họ cũng coi như là đan đạo đại lão, thế nhưng là cùng Diệp Phong so sánh lẫn nhau căn bản không thể so sánh. Đặc biệt là Diệp Phong tuổi càng làm cho bọn họ phát điên, bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Mà một nhân vật như vậy thuật luyện đan, chỉ là hắn ham muốn sao. Cái này cần nhiều yêu nghiệt mới có thể nói ra lời này đến đây. Chỉ sợ cũng là đan tông những kia đan đạo đại lão cũng đến bị những câu nói này ngược chết. Liền cái kia chín loại đặc cấp nhiệm vụ. Dù cho là đan tông người đến, cũng không thể một người luyện chế ra đến. Nếu như có vài tên đan đạo đại sư đến chả có thể. Thế nhưng Diệp Phong luyện chế ra đến rồi, hơn nữa tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đều cũng không tệ lắm. Điều này cần cỡ nào thiên phú kinh người. Như vậy thiên phú không luyện đan quá phung phí của trời. Kỳ thực bọn họ đã không biết làm sao hình dung Diệp Phong. Vũ lực, lực ép Chấn Ma Tông thế hệ tuổi trẻ, e là cho dù là ở toàn bộ đại lục đều thuộc về hàng đầu. Đan đạo, lực ép đan tông những này đan đạo môn đỉnh thế hệ tuổi trẻ. Một người như vậy yêu nghiệt đều không đủ để hình dung. Hơn 20 tuổi A. Bọn họ lúc còn trẻ, hơn 20 tuổi có thể đạp lâm võ tôn cảnh giới, đều xem như là một loại kiêu ngạo. Diệp Phong đã có thể lực ép phổ thông vũ thánh. Nghĩ tới đây thời điểm, bọn họ đều không tự chủ được lắc lắc đầu. Cổ Nguyệt nghe được Diệp Phong sau, trầm mặt lại. Hắn tự nhiên biết như là Diệp Phong người như vậy nếu như quyết định chuyện kế tiếp, khẳng định không cho sửa đổi. Nếu như Diệp Phong là Chấn Ma Tông từ nhỏ bồi dưỡng được đến, hắn chính là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc cũng sẽ không để cho Diệp Phong đi. Mà Diệp Phong cũng không dám vi phạm. Thế nhưng Diệp Phong không phải, hắn tuy rằng xuất thân Thiên Lang Đại Lục, thế nhưng đối với Chấn Ma Tông cũng không có một chút nào cảm tình. Hắn tin tưởng, nếu như không phải là bởi vì sư phụ ở đây, hoặc là nói, Chấn Ma Tông là duy nhất đi về Thiên Lang Đại Lục lối vào, Diệp Phong chắc chắn sẽ không gia nhập Chấn Ma Tông. Y dì theo Diệp Phong thuật luyện đan, dù cho đan tông tương lai đem vị trí tông chủ chuyển cho hắn đều có khả năng, đều là bảy đại tông môn, thế nhưng đan tông gốc gác sâu không lường được. Mười mấy vạn năm phát triển, đan tông không tranh đấu, nhưng cho toàn bộ đại lục cung cấp vô tận đan dược. như vậy gốc gác thật không phải Chấn Ma Tông có thể so sánh với. Bởi vậy, hắn tự nhiên cũng không tiện nói gì. Ngươi thật quyết định đi. Quá một hồi lâu sau, Cổ Nguyệt quay về Diệp Phong hỏi. Đi. Diệp Phong không có chút gì do dự hồi đáp. Ai? Hy vọng ngươi có thể trở về. Mỗi lần tiến vào thần linh thiên đệ tử 10 không còn một, nếu như ngươi có thể trở về. Nhìn thấy Diệp Phong kiên định sau, Cổ Nguyệt mở miệng nói rằng. Chỉ là làm hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, đột nhiên lăng lên. Một lát sau, Cổ Nguyệt mới phản ứng lại. Phản ứng lại Cổ Nguyệt, một mặt quái lạ nhìn Diệp Phong. Các trưởng lao khác cũng là một mặt mờ mịt, không biết tông chủ đây là làm sao. Tông chủ. Lúc này, đại trưởng lão mở miệng quay về Cổ Nguyệt hô một tiếng. Nghe được đại trưởng lão sau, Cổ Nguyệt mới phản ứng lại, quay về đại điện những trưởng lão này, nói, chư vị chờ. Diệp trưởng lão ngươi đi theo ta một hồi. Nghe được Cổ Nguyệt, những trưởng lão này lần thứ hai lăng lên. Có điều, bọn họ rất nhanh sẽ hiểu được vừa Cổ Nguyệt tại sao như vậy, điều này làm cho trên mặt của bọn họ trong nháy mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Vũ thần triệu kiến. Không ai từng nghĩ tới vũ thần sẽ triệu kiến Diệp Phong. Phải biết, coi như là bọn họ, những này đời đời vi Chấn Ma Tông trưởng lão, đã cùng Chấn Ma Tông hòa làm một thể trưởng lão, muốn gặp thần cấp cường giả đều không được. Chớ nói chi là triệu thấy bọn họ. Hiện ở một trưởng lão đi mạo hiểm trước, thần cấp cường giả dĩ nhiên triệu kiến sao. Diệp Phong theo Cổ Nguyệt đi tới một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Làm Diệp Phong tiến vào sơn cốc nhỏ trong nháy mắt, một luồng nồng nặc linh lực phả vào mặt. Này cỗ linh lực độ dày đặc, như linh dịch. Coi như là Đan Tông cùng Chấn Ma Tông như vậy chủ phong, linh lực đều không có như thế nồng nặc. Bên trong thung lũng này, các loại tiên cầm phi tường, thủy thú buôn đẳng, cổ điện càng là ở trong mây ẩn hiện. Tiên cảnh, đây là Diệp Phong duy nhất cảm giác. Ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục Diệp Phong lần thứ nhất nhìn thấy nơi như thế này. Chưa xong còn tiếp. Chương 595, Long Lý. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ở bên trong tiên cảnh có một nhà gỗ tọa lạc ở một cái bên hồ. Đỉnh điểm 23. Nhà gỗ vô cùng cũ nát, thậm chí thật giống như bị gió vừa thổi liền tan vỡ. Có điều, không biết vì sao, như thế nhà gỗ ở nơi tiên cảnh này lại có vẻ vô cùng hài hòa. Dường như này vốn là tiên cảnh bên trong một phần. Nếu như thiếu hụt này nhà gỗ, nơi này liền trở nên không hoàn chỉnh như thế. Nơi này ẩn chứa một loại mạc danh nhịp điệu. Dường như đại đạo pháp tắc như thế. Đại đạo pháp tắc. Nhìn trước mắt tất cả những thứ này, Diệp Phong chấn động trong lòng âm thầm cô lên. Trước đây hắn không thấy được, thế nhưng trải qua cơ vô địch thần niệm sau, Diệp Phong đối với thần cấp một ít chuyện có hiểu một chút. Thậm chí có thể nói hắn so với Cổ Nguyệt người tông chủ này hiểu rõ đều nhiều hơn. Có điều hắn cũng chỉ hiểu rõ đến thần cấp, cái khác đều bị phong ấn lên. Thần cấp cường giả nắm giữ pháp tắc, cũng gọi là đại đạo pháp tắc. Nguyên lai Diệp Phong cho rằng những này pháp tắc liền này vài loại, từ cơ vô địch trong ký ức hắn mới biết được, đại đạo pháp tắc và ngàn. Chỉ cần nắm giữ một loại liền có thể bước vào thần cấp. Chuyện này. Đây là linh lực hồ. T. Làm Diệp Phong theo Cổ Nguyệt đi tới phòng nhỏ bên cạnh thời điểm. Diệp Phong trong lúc vô tình nhìn thấy phòng nhỏ bên cạnh cái hồ nước nhỏ này. Nhìn thấy cái hồ này sau. Mặc dù là Diệp Phong cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái hồ này ở đâu là chân chính hồ nước A. Mà là dùng linh lực ngưng tụ mà thành hồ nước. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Này một hồ linh lực dịch quý giá có thể tưởng tượng. Vật này khiến người ta hấp thu, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Chuyện này quả thật so với bất kỳ tăng cường linh lực đan dược đều tốt. Dung hiện đại tới nói, chính là thuần thiên nhiên. Cổ Nguyệt nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, chỉ là cười cợt. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy này một hồ linh lực dịch thời điểm, cũng không mạnh bằng Diệp Phong bao nhiêu. Hô! Diệp Phong hít sâu một hơi bình phục lại đến. Đùng! Đùng! Đột nhiên, hai tiếng nhẹ vang lên vang lên. Chỉ thấy trên mặt hồ né qua hai điểm kim quang. Long Lý. Làm Diệp Phong nhìn thấy hai điểm này kim quang dáng vẻ sau, khỏe miệng không khỏi giật giật, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Long Lý. Có người nói nắm giữ dòng máu chân long, bản thân vì thiên hạ bảo dược một loại, là một loại luyện chế thần cấp đan dược chủ dược. Như vậy chủ dược chính là thần cấp cường giả cũng thèm nhỏ dãi không nớt. Chỉ là Long Lý rất ít, thậm chí thiếu quá thần dược. Diệp Phong không nghĩ tới có thể từ nơi này nhìn thấy hai vĩ. Đây mới thực là bảo vật vô giá. Thậm chí cũng là so với ngộ đạo quả thiếu một chút, một điểm không thể so thiên la kém. Đùng. Đùng. Đột nhiên, một cái khác góc lại vang lên hai tiếng nhẹ vang lên. Nương theo nhẹ vang lên vẫn là hai điểm kim quang. Lúc này, Diệp Phong khỏe miệng vô ý thức co giật lên. Rơi ạ, này hai vĩ so với vừa hai vĩ nhỏ hơn một chút, nói cách khác, cái này linh lực bên trong hồ nước, không chỉ là hai vĩ Long Lý. Ít nhất là bốn vĩ. Còn có còn hay không cái khác liền không được biết rồi. Người bình thường nắm giữ một đuôi chính là thiên đại tạo hóa, không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều như vậy. Điều này cũng làm cho giải thích tại sao nơi này có một linh lực hồ. E sợ cũng chỉ có như vậy linh lực hồ mới có thể nuôi sống những này long lý. Những này long lý mặc dù là tuyệt thế bảo dược, nhưng cũng mỗi một vị đều nắm giữ cấp thánh thực lực. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Phải biết, long lý là thuốc, vì lẽ đó bọn họ cũng không có thực lực ra sao, có thể nói bọn họ căn bản cũng không có cái gì tu luyện tiền vốn. Hiện tại nhưng không nghĩ tới, này bốn vị long lý đều có vũ thánh thực lực, hắn vừa sớm nhất nhìn thấy cái kia hai vĩ đại long lý thậm chí có thể đạt đến bán bộ vũ thần thực lực. Tất cả những thứ này chỉ sợ quy công cho này linh lực hồ nước. Bằng không những này long lý không thể đạt đến mức độ như thế. Không sai. Long lý, hồ nước này bên trong tổng cộng có 16 vĩ long lý. Mạnh nhất đã có hơn 1 vạn năm tuổi tác. Càng là đạt đến bán bộ vũ thần giai đoạn. Cái khác long lý đều là sớm nhất hai vĩ long lý đời sau. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, Cổ Nguyệt ngạo nghễ nở nụ cười nói rằng: 16 vĩ, mạnh nhất đã đến nửa bước thần cấp. Diệp Phong đến đây vẫn là ngất ngất ngây ngây. Thứ tốt Diệp Phong gặp qua không ít, thậm chí ngộ đạo quả hắn liền gặp hơn 100 viên, thế nhưng này vẫn để hắn khiếp sợ. Có thể nói so với nhìn thấy ngộ đạo quả còn để hắn khiếp sợ. Thần thú huyết thống, đây chính là không được. Dù cho Long Ly không phải lấy chiến đấu tăng trưởng, nhưng này vẫn trâu bò không ngớt. Sư tổ, đệ tử Cổ Nguyệt cầu kiến. Đi tới phòng nhỏ bên ngoài, Cổ Nguyệt quay về phòng nhỏ hô một tiếng. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, chi. Một tiếng, phòng nhỏ cửa lớn bị người từ từ mở ra. Cổ tiểu tử, ngươi ở chỗ này chờ. Diệp tiểu tử ngươi đi vào. Môn mở ra sau, bên trong gian phòng chuyển tới một có chút lười biếng âm thanh. Vâng, sư tổ. Cổ Nguyệt cũng không dám có bất kỳ thất lễ. Một thần cấp cường giả nhưng là môn phái định hải thần châm. Không vào vũ thần vĩnh viễn không biết vũ thần cảnh giới là một phen ra sao thiên địa. Diệp trưởng lão, xin mời. Cổ Nguyệt nói xong, quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong gật đầu bước vào bên trong cái phòng nhỏ. Bên trong cái phòng nhỏ, một giường, một bàn, một lư hương. Lư hương bên trong bốc lên lượn lờ khói xanh. Một luồng mùi thơm từ khói xanh bên trong truyền tới. Diệp Phong nghe thấy được này khói xanh sau, nhất thời cảm giác đầu óc một trận thanh minh. Cảm giác được tình huống như vậy. Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Này trong lư hương hương cũng là một tông dị bảo, lại có ngưng thần hiệu quả. Mà cái này tác dụng một điểm không thể so một ít ngưng thần đan dược kém. Ở bên cạnh bàn, một cái trung niên võ giả tà nằm trên đất nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Phong gặp sư tổ. Diệp Phong ở Thiết Vũ bái sư thời điểm, gặp tên này thần cấp cường giả. Bởi vậy, nhìn thấy tên này thần cấp cường giả sau, Diệp Phong cung kính nói. Coi như người này không phải vũ thần cường giả. Chỉ bằng vào hắn hiện tại là Thiết Vũ sư phụ điểm này nhất định phải như vậy. Diệp Phong dứt tiếng, tên này thần cấp cường giả chậm rãi mở hai mắt. Ôn Hòa. Nhìn tên này thần cấp cường giả ánh mắt, Diệp Phong chỉ nhìn thấy Ôn Hòa, cùng Thiên Thạch trưởng lão không giống. Diệp Phong ở cái này thần cấp cường giả trong mắt xem không ra bất kỳ bất đồng. Nếu như không phải biết người này là một tên thần cấp cường giả, e sợ Diệp Phong chỉ cho rằng hắn chính là người bình thường. Duy nhất một điểm không giống, là Diệp Phong mơ hồ có thể cảm giác được. Tên này thần cấp cường giả đã cùng cái nhà gỗ này dường như dung hợp lại cùng nhau. Mà đường lớn này pháp tắc đầu nguồn chính là hắn. Ngươi muốn đi vào thần linh thiên. Thần cấp cường giả nhìn Diệp Phong, một lát sau hỏi. Không sai. Diệp Phong nghe vậy sau, gật đầu nói. Cũng được, lấy ngươi tư chất không đi vào đáng tiếc. Không nghĩ tới ban đầu ta cũng trông nhầm, lúc trước ta cho rằng tiềm lực của ngươi đã tiêu hao hết, không nghĩ tới ngươi đi cho ta một niềm vui bất ngờ. Phong hỏa hai thuộc tính, không có trở thành vũ thánh. Trước tiên kết thành lĩnh vực, thật tư chất ta. Vạn năm vừa ra thiên tài. Đặc biệt là mạnh mẽ cực kỳ. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, cái này thần cấp cường giả quay về Diệp Phong nói đến. Lúc trước không chỉ là hắn, coi như đan tông thần cấp cường giả cũng giống như vậy, ai cũng cảm giác Diệp Phong tiềm lực nên đã tiêu hao hết. Nay ở chỉ thủy cảnh thời điểm, bọn họ liền xuống quá cái kết luận này. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong lại cho bọn hắn một bất ngờ kinh hỉ. Diệp Phong yêu nghiệt trình độ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Chốc lát, cái này thần cấp cường giả tiếp tục, nói, tông môn tiên hiền lưu lại tự viết, nói thiên lang đại lục xuất ra võ giả, nếu như có thể tu luyện, sẽ mạnh mẽ cực kỳ, vốn là vạn năm vừa qua, vẫn một mạnh mẽ đệ tử không ra, cho rằng đây chỉ là tiên hiền phỏng đoán, không nghĩ tới ở ngươi nơi này ứng nghiệm. Thần linh thiên, vô cùng thần bí, bên trong có thần khí. Nếu như có cơ duyên được thần linh khí, có thể tăng cường thành thần tỷ lệ. Cái này cũng là thần linh thiên bí mật lớn nhất. Diệp Phong được nghe cái này thần cấp cường giả sau, trong lòng không khỏi chấn động. Thần linh khí sao? Diệp Phong cũng không có ở Cơ Vô Địch trong ký ức được phương diện này ký ức. Theo cái này thần cấp cường giả giảng giải, Diệp Phong đối với thần linh thiên có tiến một bước hiểu rõ. Thần linh thiên bên trong, dựa cả vào cơ duyên, cũng không ai biết thần linh khí là cái gì, có lúc hít một hơi liền có thể hút vào thần linh khí. Thậm chí còn có truyền thuyết, nói bên trong có thần linh huyết dịch. Nay thần linh khí cùng thần linh huyết dịch không phải là hiện tại vũ thần, mà là thượng cổ thần linh. Có điều, thần linh huyết dịch, vạn cổ vừa đến cũng không có người thấy. Thần linh khí cũng không biết bất giác bị bọn họ được. Tục truyền nói, mỗi một cái được thần linh khí người mới có thể có cơ hội vấn đỉnh vũ thần. Đa tạ sư tổ báo cho. Diệp Phong sau khi nghe xong, cung kính quay về cái này thần cấp cường giả nói rằng, đây chính là to lớn nhất cơ mật. Kỳ thực có biết hay không cũng không thể gọi là, những thứ đồ này cũng không ai biết làm sao được, tất cả toàn bằng cơ duyên cùng tạo hóa. Hy vọng ngươi có cơ duyên này, đi thôi. Thần cấp cường giả nghe vậy, phất phất tay nói rằng, chưa xong còn tiếp. Chương 596, Quỷ dị. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong nghe được cái này thần cấp cường giả sau, từ giữa một bên đi ra. Thần linh khí hoặc là thần linh huyết dịch, không phải như bây giờ vũ thần huyết dịch, mà là một loại cũng không ai biết đồ vật, có người nói là thượng cổ thần đồ vật. Cơ duyên. Con đường tu luyện, thiên phú trọng yếu, tâm tình trọng yếu, số mệnh, cơ duyên đồng dạng trọng yếu. Bằng không dù cho có thiên phú hữu tâm cảnh cũng khó có thể đạp lâm thần cảnh. Đi thôi. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra, Cổ Nguyệt cũng không có hỏi Diệp Phong cùng vị này Chấn Ma Tông thần cấp cường giả nói cái gì. Cổ Nguyệt không có hỏi, Diệp Phong tự nhiên cũng không có nói. Khi bọn họ một lần nữa trở lại đại điện thời điểm, những trưởng lão kia đều đang đợi. Nhìn thấy Diệp Phong trở về, ánh mắt của những người này đều phóng tới Diệp Phong trên người, lẳng lặng nhìn ai cũng không nói gì. Bị thần cấp cường giả triệu kiến, đây chính là thiên đại vinh quang. Có thể nói, ở Chấn Ma Tông nơi như thế này, thần cấp cường giả chính là thiên. Một câu nói của hắn, liền có thể làm cho Chấn Ma Tông thứ khổng lồ này cải thiên hoán địa. Hắn phun ra một hơi đến, liền có thể làm cho Chấn Ma Tông trời đất xoay vần. Một Chấn Ma Tông như vậy tông môn trụ cột tinh thần. Bất luận người nào đều không thể khinh thường. Ai cũng biết, nếu như Chấn Ma Tông không có thần cấp cường giả, hắn nhất phẩm tông môn địa vị tuyệt đối khó giữ được. Duy trì nhất phẩm tông môn địa vị, có bọn họ những trưởng lão này công lao không? Có, thế nhưng chỉ chiếm 30%, 50% đều là bắt nguồn từ những này đó cái thần cấp cường giả. Còn lại 20% mới là bắt nguồn từ đông đảo đệ tử. Bọn họ những người này đều gặp thần cấp cường giả ra tay. Thần cấp cường giả vừa ra tay, nhất thời sơn hà đảo ngược, tinh không phá nát, một chiêu kiếm chém sơn, một đao phá nhạc. Năm đó một nhị phẩm tông môn tự giác thực lực kinh thiên, khiêu khích Chấn Ma Tông. Mà tên kia thần cấp cường giả vừa ra, một cước dẫm bính bọn họ hộ sơn đại trận. Núi cao chủ phong, càng bị một đao chém thành hai khúc. Hết thể cao tầng càng là ở cái kia một đao bên trong chết trận. Từ đó, cái kia tông môn không hạ xuống, cái kia bị một đao bổ ra núi cao từ đây liền gọi đoạn nhạc. Mà ngọn núi kia trên đầu đao ý kinh thiên, cho đến bây giờ đều không có tàn đi, thành một mảnh đất hoang. Thậm chí, một ít đao khách quanh năm cư ở nơi nào, hy vọng từ cái kia đao ý trên lĩnh ngộ ra một vài thứ. Có điều, thật là có không ít người, ngộ đến một ít đao đạo tinh túy. Cường giả như vậy đề điểm vài câu, sẽ được lợi vô cùng. Hiện ở một cái tân nhập môn trưởng lão lại chịu đến thần cấp cường giả triệu kiến, nay không thể không để bọn họ đố kỵ. Huống hồ trước tiên có Diệp Phong sư phụ bị thần cấp cường giả thu làm đệ tử chân truyền, sau có Diệp Phong được vời thấy. Chỉ là bọn hắn đấu kỵ quy đấu kỵ ai cũng không hề nói gì, dù sao Diệp Phong đan đạo vô song, cũng không ai dám khinh thường. Cầu nguyện bọn họ mang theo Diệp Phong đi tới đại điện ở ngoài. Lúc này đại điện ở ngoài có bốn bóng người đang lặng lặng chờ đợi. Bốn người này tuổi không lớn lắm, đều là chừng 30 tuổi dạng. Tuy rằng bọn họ chân thực số tuổi không lớn lắm, thế nhưng đối lập với mấy trăm năm tuổi thọ mà nói, bọn họ vẫn tính là người trẻ tuổi. Thậm chí có thể nói thời đại thiếu niên đều không quá đáng. Đặt đến nước này sau, 500 năm tuổi thọ, 100 tuổi mới coi như thành niên. Bốn người đứng ở nơi đó ngạo khí vô song, mỗi người chiếm cứ nhất phương, ai cũng không có nói chuyện với người nào. Những người này cũng là thiên tài bên trong thiên tài. Mỗi người đều có sức chiến đấu với vừa tiến giai vũ thánh cường giả. Có thể nói, bọn họ có tự kiêu tiền vốn. Có điều, khi bọn họ nhìn thấy từ đại điện đi ra Cổ Nguyệt cùng những trưởng lão này sau, từng cái mau mau thu lại tự thân ngạo khí, cung kính quay về Cổ Nguyệt bọn họ. Nói, gặp tông chủ, gặp chư vị trưởng lão. Diệp trưởng lão, bốn vị này cũng là tiến vào thần linh thiên đệ tử. Cổ Nguyệt chỉ là nhìn bốn người một chút, liền đối với Diệp Phong giới thiệu đến. Bọn họ nghe được Cổ Nguyệt giới thiệu sau, một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Bọn họ tự nhiên biết Diệp Phong, hiện tại không biết Diệp Phong người cũng không nhiều. Có điều, bọn họ nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trong mắt nhưng là bước lên một luồng hỏa diễm. Bọn họ có thể không tin Diệp Phong có như vậy châu bò. Dưới cái nhìn của bọn họ, này chỉ có điều là nghe sai đồn vậy thôi. Đương nhiên, chỉ có một người túi đầu không dám nhìn Diệp Phong. Vậy thì là Vũ Điển. Linh Đan Các các chủ. Linh Đan Các đã giải tán, bọn họ hiện tại không dám không giải tán. Nếu không thì, Diệp Phong mỗi ngày khiêu chiến, không giải tán cũng không có cách nào tiếp tục lan lộn, chỉ có thể trở thành một trò cười. Chỉ là bọn hắn coi như là thiên tài, cũng không có bị Cổ Nguyệt đám người để vào trong mắt. Lúc nào bọn họ đặt chân Vũ Thánh đỉnh cao mới có thể làm cho Cổ Nguyệt bọn họ nhìn thẳng nhìn nhau. Những trưởng lão này, đặc biệt là những kia hạch tâm trưởng lão, tuy rằng cũng vẹn vẹn đều là Vũ Thánh đỉnh cao, thế nhưng thực lực của bọn họ căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Đặt chân Vũ Thánh đỉnh cao hoặc là có thành thần tiềm chất, bằng không đệ tử chính là đệ tử, coi như là ở thiên tài cũng chỉ là đệ tử mà thôi. Bốn người các ngươi, tiến vào thần linh thiên sau muốn nghe Diệp trưởng lão chỉ huy, tất cả lấy Diệp trưởng lão làm chủ. Cổ Nguyệt sau khi nói xong, bên cạnh hắn một lão giả, bước lên trước quay về bốn người nói rằng, lão nhân này chính là Trấn Ma Tông đại trưởng lão. Phải. Bốn người không dám thất lễ, mau mau trả lời một tiếng. Nếu như cúi đầu có người cúi đầu xem, liền có thể nhìn thấy bốn trong mắt người không phục. Thần linh thiên, bọn họ tự nhiên biết là ra sao tồn tại. Nơi đó có cơ duyên lớn lao. Cho tới cứu người sao. Bọn họ thật không có để ở trong lòng, nắm giữ chính mình cơ duyên, đoạt được tạo hóa mới là thật sự. Diệp trưởng lão, xin mời nhiều chỉ giáo. Mấy người đáp một tiếng hống, quay về Diệp Phong nói rằng, kỳ thực ngoại trừ Vũ Điển ở ngoài, còn lại ba người cũng không tin Diệp Phong thực lực. Bằng chứng ấy tuổi, đặt đến võ tôn đỉnh cao, đã thuộc về nghịch thiên, bây giờ lại năng lực ép đệ tử chân truyền sao. Bọn họ há sẽ tin tưởng. Cho tới Vũ Điển, ở trong mắt bọn họ chính là tên rác rưởi mà thôi. Diệp Phong tự nhiên nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, có điều chỉ là cười cợt không nói gì. Khi nghe đến bọn họ sau, Diệp Phong cũng là khách khí hai câu. Cổ Nguyệt bọn họ mang theo Diệp Phong ngũ người đi tới trong một cái sơn động. Trong hang núi có một cánh cửa khổng lồ. Môn hộ cao to cực kỳ, mạ vàng quảnh ngân, bên trên khắc họa núi sông ngôi sao, có một luồng mạc danh đạo tác, để trên cửa núi sông ngôi sao dường như chân thực. Đi tới môn hộ trước, Cổ Nguyệt cùng chư vị trưởng lão trong tay trong nháy mắt đánh ra một tổ huyền ảo dấu tay. Theo những này dấu tay đánh ra, một luồng huyền ảo đạo tắc từ trong tay bọn họ dấu tay bên trong hiện lên, này cố đạo tắc khí tức cùng trên cửa cái kia cố mạc danh đạo tắc khí tức hồ ăn khớp với nhau. Mở. Đồng nhiên, Cổ Nguyệt hét lớn một tiếng. Chít chít chi. Theo Cổ Nguyệt hét lớn, cánh cửa này đột nhiên vang lên một trận tiếng vang. Nguyên bản cửa lớn đóng chặt thì lại từ từ mở ra. Ở mở ra cửa lớn trong nháy mắt, trong cửa lớn phun ra vô lượng hào quang, tắm rửa ở này hào quang bên dưới, Diệp Phong bọn họ cảm giác được toàn thân thư thái, có một luồng khí thế không tên ở trong đầu của bọn họ hiện lên. Mau vào đi, cửa lớn chỉ có thể mở ra một phút. Lúc này, Cổ Nguyệt quay về Diệp Phong bọn họ hô một câu. Nghe nói như thế sau, Diệp Phong bọn họ nhìn sang, chỉ thấy Cổ Nguyệt cùng một các trưởng lão từng cái sắc mặt tái nhợt, cái trán buốc lên lít nha lít nhít mồ hôi hột, cả người đều có vẻ hết sức yếu ớt. Hiển nhiên, mở ra cánh cửa lớn này đối với bọn họ tiêu hao vô cùng to lớn. Diệp Phong bọn họ không dám có bất kỳ thất lễ, nhanh chóng hướng về trong cửa lớn đi đến. Nhìn thấy Diệp Phong bọn họ tiến vào sau đại môn, Cổ Nguyệt bọn họ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Những người này sau khi ngồi xuống, mau mau ăn vào linh dược khôi phục lại. Ai cũng không có quấy rầy bọn họ, lần này tiêu hao, coi như là bọn họ cũng cần 3 ngày mới có thể khôi phục như cũ. Nay mở ra cửa lớn thủ pháp từ xưa tương truyền, dựa theo một ít thuyết pháp, đây là thần quyết, hiện tại có bọn họ đánh ra đến, này tiêu hao có thể tưởng tượng. Cũng may bọn họ nhiều người như vậy, nếu một người, phỏng chừng có thể đưa cái này người trong nháy mắt rút khô. E là cho dù là bán bộ vũ thần đến rồi cũng không được. Diệp Phong bọn họ ở này bạch quang chiếu dọi xuống, tiến vào cửa lớn bên trong. A3. Diệp Phong bọn họ mới vừa gia nhập trong cửa lớn, nhất thời mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nghe được này tiếng kêu thảm thiết sau, Diệp Phong xoay người nhìn lại. Chỉ thấy phía sau hắn hai người, lúc này trên người có hai đạo thước trường miệng máu. Máu tươi từ này miệng máu phun ra. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phong bọn họ thấy cảnh này sau, không khỏi sững sờ, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi hỏi. Phải biết, bọn họ đều căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí bọn họ đều không có cảm giác đã có món đồ gì để bọn họ bị thương. Chúng ta cũng không biết, vừa đứng vững, chẳng có cái gì cả cảm giác được, thì có vết thương. Hai người này không dám thất lễ, mở miệng nói rằng. Lúc này mặt của hai người trên lộ ra một vẻ hoảng sợ, ngươi quả thực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Không có cảm giác nào, liền ở trên người xuất hiện hai đạo vết thương. Bọn họ vừa nhưng là mở ra phòng ngự linh khí, thế nhưng một chút tác dụng cũng không có, linh khí phòng ngự dường như giấy. Này may mà là ra trên người bây giờ, nếu như xuất hiện ở cái cổ nơi đó, e sợ tại chỗ liền ngã xuống. Trong nháy mắt, hai người đều muốn lui về. Chỉ là khi bọn họ quay đầu nhìn lại thời điểm, cửa lớn đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Diệp trưởng lão, làm sao bây giờ? Nhìn Diệp Phong, một hỏi. Người này cũng là đệ tử chân truyền, họ Lý danh dự, cũng là đệ tử chân truyền bên trong hàng đầu tồn tại, cứ nói xuất thân bé nhỏ, một đường chân đạp vô số hài cốt, bước lên lên trời dai, trở thành Chấn Ma Tông đệ tử chân truyền một trong. Lúc này không kết giúp không xuất phái, vẫn một người khổ tu, ở đệ tử chân truyền bên trong xếp hạng thứ 5. Nếu như không phải là không có chỗ dựa, nhóm đầu tiên tiến vào người khẳng định có hắn. Có điều, vì bên trong tạo hóa, tiên tiến nhất vào tiêu chuẩn đều bị mỗi cái trưởng lao chia cắt. Những trưởng lão kia dòng dõi đời sau, cũng đều không yếu, cũng không thể so Lý Dự kém bao nhiêu, vì lẽ đó ai cũng nói cũng không được gì. Huống hồ, ở này trước đây, bọn họ cũng không biết thần linh thiên tồn tại. Chưa xong còn tiếp. Chương 597, vết nứt không gian. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Được nghe Lý Dự, Diệp Phong cũng không trả lời, mà là nghĩ bốn phía nhìn lại. Bốn phía là một mảnh cắt vàng. Bọn họ hiện tại vị trí là một mảnh sa mạc. Có điều, ở cực xa nơi cũng có thể nhìn thấy sơn mạch cái bóng, nói cách khác mảnh này sa mạc cũng không lớn. Diệp Phong lực lượng tinh thần bao phủ tới, chu vi mấy ngàn mét bên trong cũng không có bất kỳ vật còn sống, thậm chí ngay cả phong đều không có. Bầu trời một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không nhìn thấy. Mà ngay ở thế giới như vậy bên trong, cũng không biết nơi nào đến nguồn sáng, để toàn bộ thế giới biến giống như ban ngày. Hả? Phúc! Đột nhiên, Diệp Phong ngẩn ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thật là lợi hại. Diệp Phong một mặt ngơ ngác nhìn về phía trước. Nguyên lai, ngay ở Diệp Phong lực lượng tinh thần bao phủ chu vi mấy ngàn mét thời điểm, một đạo hắc quang né qua. Này đạo hắc quang trực tiếp chặt đứt lực lượng tinh thần của hắn. Hơn nữa ngay ở hắc quang né qua địa phương lại sản sinh một luồng lực cắn nuốt. Chỉ là ngăn ngắn một cái nháy mắt, này cỗ lực cắn nuốt ra liền hấp thu hắn một nửa lực lượng tinh thần. Cũng may mà hắn mạnh mẽ chặt đứt lực lượng tinh thần liên tiếp, bằng không lần này liền có thể nuốt chửng sạch sẽ lực lượng tinh thần của hắn. Này không thể không có thể làm cho hắn kinh hãi. Tuy rằng mấy ngày liền có thể tu dưỡng trở về, thế nhưng cái này chấn động nhưng là khó có thể tiêu diệt. Thậm chí hắn đều không có nhìn rõ ràng đó là cái gì. Diệp Phong biết, này thần linh thiên đại môn mở ra phương vị bất định, hơn nữa này thần linh thiên bên trong, rộng lớn vô biên, cũng không ai biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Coi như là phương vị cũng không biết. Bởi vậy, kinh nghiệm của tiền nhân ở đây cũng không dễ xài. Tuy rằng đều họa có địa đồ, thế nhưng có thể đi tới nguyên lai địa phương cơ hội cũng không lớn. Ở đây, ít nhất ngốc đủ một năm mới có thể rời đi, chờ thời gian được rồi một năm, chỉ cần bóp nát một viên thần linh thiên khiến liền có thể đi ra. Nếu như không bóp nát, sẽ chờ 10 năm thần linh thiên đóng. Có điều, căn cứ các đời tông môn nghiên cứu ra đồ vật, nơi này nên tính là một thí luyện nơi. Chỉ là không biết là nơi nào thí luyện nơi. Đương nhiên, những này những người khác cũng không biết, thế nhưng Diệp Phong có thể, cơ vô địch trong ký ức có. Thậm chí cơ vô địch thiên lang một mạch. Từ viễn cổ truyền thừa đến nay, tiến vào thần linh thiên đệ tử không biết phàm ấy, có một ít người khác không biết đồ vật cũng rất bình thường. Thế nhưng thiên vũ đại lục tông môn thì lại khác. Những này tông môn lên lên xuống xuống, một vài thứ đã sớm thất truyền. Những này nhất phẩm trong tông môn, dài nhất cũng chỉ có đan tông cũng có điều hơn 10 vạn năm gốc gác. Mà thiên lang bộ tộc, từ viễn cổ truyền thừa đến nay, mỗi một đời có huyết mạch truyền thừa, chỉ cần huyết thống không ngừng, nay truyền thừa sẽ không ngừng. Như vậy truyền thừa mới là vạn cổ truyền thừa. Diệp Phong trầm ngâm lên. Tiêu hóa một ít cơ vô địch ký ức. Lẽ nào nơi này là hư không sa mạc? Diệp Phong tìm tòi nửa ngày cơ vô địch ký ức sau. Đột nhiên, một ý nghĩ tiền đồ ở trong đầu của hắn. Cơ vô địch trong ký ức, mấy trăm ngàn năm trước đây, bọn họ một đám thí luyện đệ tử đã tới một sa mạc như thế địa phương. Lúc đó thiên lang bộ tộc thiên phú vô song, thân thể vô song, coi như là như vậy. Khi bọn họ đi tới nơi này cái sa mạc thời điểm, một tên hậu nhân mới vừa xuống đất liền bị chém xuống. Hơn nữa không hề có một chút dấu vết. Cũng không ai biết là làm sao chém xuống. Sau đó trải qua nghiên cứu, bọn họ phát hiện cái này trên sa mạc có hư không vết nứt. Cũng không biết nơi này hư không vết nứt là làm sao sản sinh. Có điều, nơi này không gian cực kỳ không ổn định là khẳng định. Này hư không vết nứt cũng không biết khi nào sẽ xuất hiện. Đương nhiên nơi này cũng không có đại hư không vết nứt xuất hiện. Sau đó, bọn họ cho nơi này đặt tên gọi là hư không sa mạc. Tin tức của hắn đều không có, cũng không ai biết nơi này có cái gì. Dù sao cùng ngày lang bộ tộc con cháu xem đến tình huống của nơi này sau, tất cả đều nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nơi như thế này ai dám nhiều chờ đây? Cẩn thận! Nơi này có vết nứt không gian. Một lát sau, Diệp Phong ngẩng đầu lên quay về Lý Dự bọn họ nói rằng. Nghe được Diệp Phong sau, Lý Dự sắc mặt cũng là rùng mình, tuy rằng chưa từng thấy vết nứt không gian, thế nhưng là nghe nói qua. Không chỉ Lý Dự, một cái khác thanh niên võ giả cũng là một mặt thận trọng. Người võ giả này cũng là một tên đệ tử chân truyền thiên hạo, có lớn lao huy danh, mà tên đệ tử này trên người gánh vác một thanh kiếm. Người bình thường chính là có kiếm cũng sẽ đặt ở trong nhẫn. Thế nhưng thiên hạo nhưng không như thế, hắn kiếm chưa từng có để vào trong nhẫn. Trung tình với kiếm, lời thề suốt đời tinh lực để vào kiếm đạo. Ai cũng chưa từng thấy hắn ra tay, thậm chí thật là nhiều người cũng không nhận ra hắn, có thể nói biết điều rối tinh rối mù. Nhưng từng thấy hắn người xuất thủ đều biết, hắn kiếm ác liệt cực kỳ. Xuất kiếm tất thấy máu, quyết đoán mãnh liệt. Hắn tự xưng muốn nghịch thiên, nhân xưng nghịch thiên kiếm tôn. Nguyên nhân chính là hắn tư chất phổ thông, lúc trước tộc nhân xưng hắn, có thể bước vào tiên thiên đều là nghiêu thiên chi hạnh, thế nhưng hắn. Một đường nghịch thiên, dựa vào một thanh kiếm, ở hơn 30 tuổi thời điểm đặt chân võ tôn đỉnh cao. Hai người khác một là Vũ Điển, một cái khác là một người tên là Chu Thông đệ tử chân truyền. Vũ Điển vẫn không nói gì, đối mặt Diệp Phong thời điểm, trong mắt hắn chỉ có phẫn hận. Kinh doanh mấy năm linh đan các bị Diệp Phong hủy diệt. Nếu như không phải Diệp Phong thực lực siêu cường, hắn đã sớm động thủ giết Diệp Phong. Cùng Lý Dự bọn họ không giống chính là, Chu Thông nghe được Diệp Phong sau, trên mặt né qua một tia xem thường. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này, ra sa mạc sẽ không có vết nứt không gian. Diệp Phong bay về bọn họ nói một câu. Tuy rằng không biết nơi này vết nứt không gian càng nhiều tin tức, thế nhưng hắn lại biết ra này sa mạc liền cũng không còn vết nứt không gian. Bởi vậy, hắn không dám có bất kỳ thất lễ. Phải biết, ở đây ở lâu thêm một phút liền nhiều một phần nguy hiểm. Hừ! Ngươi nói vết nứt không gian liền vết nứt không gian sao? Ngươi nói ra sa mạc không có liền không có sao? Ngươi cho rằng ngươi đã tới? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Diệp Phong dứt tiếng sau, Lý Dự bọn họ đều gật gật đầu, chỉ có Chu Thông không khỏi hừ lạnh một tiếng, một mặt xem thường nhìn Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong đan thuật vô song sự tình chỉ có các trưởng lão biết, đây là Trấn Ma Tông bí mật, mà hắn vũ lực Chu Thông là không tin. Không chỉ là hắn, kỳ thực Trấn Ma Tông thật là nhiều người không tin. Bất cứ người nào không có thấy tận mắt đến đều sẽ không tin tưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là một chuyện cười. Coi như là thật sự. Cũng là Vũ Điển bọn họ kém cỏi. Chu Thông ngươi nói như thế nào, đến thời điểm, Tông chủ dặn dò tất cả nghe Diệp trưởng lão dặn dò. Nghe được Chu Thông sau, Diệp Phong cũng không hề nói gì, cũng không có trả lời, thiên hạo nhíu nhíu mày. Mà Lý Dự cũng cau mày quay về Chu Thông nói rằng. Trưởng lão sao? Tu Vi cũng có điều võ tôn đỉnh cao, dựa vào cái gì làm trưởng lão đây? Chu Thông nhìn về phía Lý Dự thời điểm cũng là một mặt xem thường. Chu Thông sau khi nói xong, không đợi Lý Dự nói chuyện, tiếp tục, nói, đại lộ hướng lên trời, cắt đi nửa bên. Chúng ta hối hận có kỳ đi. Chu Thông, Tông chủ đã nói, phải lớn hơn gia hiệp trợ Diệp trưởng lão. Lý Dự một mặt âm trầm nhìn Chu Thông nói rằng, ha ha, Lý Dự, các ngươi là choáng váng vẫn là làm sao lắm. Thần linh thiên A. Bên trong ủng có vô tận vận may lớn, tiến vào nơi này sống chết có số, để cho người khác cứu sao. Ở đây chết rồi cũng là chết vô ích, hiện tại gặp nạn để chúng ta đi cứu sao. Dựa vào cái gì? Ta tới nơi này chính là tìm kiếm vận mệnh của ta, chỉ cần ta chiếm được tạo hóa, coi như là những người khác đều chết thì đã có sao đây. Nghe được Lý Dự sau, Chu Thông liếc Lý Dự một chút mở miệng nói rằng. Trưởng lão. Lý Dự nghe vậy, vẻ mặt không khỏi ngưng lại nhìn về phía Diệp Phong hô. Chu Thông nói không sai. Thần linh thiên bên trong, khắp nơi nắm giữ tạo hóa. Bất luận người nào đều có thể đi được này tạo hóa, ai còn nguyện ý đơn độc hành động có thể nói ra. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong không để ý chút nào cười cợt nói rằng. Ảch! Diệp Phong, để Lý Dự cùng Hạo Thiên tất cả đều lăng lên. Bọn họ không biết Diệp Phong vì sao lại nói như thế, phải biết, ở này thần linh thiên bên trong. Thêm một cái người liền nhiều một phần sức mạnh. Huống hồ những người này tu vi đều không kém. Ha ha sáu. Coi như ngươi thức thời. Chu Thông nghe vậy sau nhất thời cười to một tiếng nói rằng. Diệp Phong là trưởng lão thì lại làm sao đây? Gia nhập tông môn không tới thời gian nửa năm, hắn tự nhiên không để ý chút nào. Nhân vật như vậy ở Trấn Ma Tông không có một chút nào thực quyền, mà hắn nhưng là thâm niên đệ tử thân truyền, nắm giữ thế lực cũng không thể so Vũ Điền tiểu. Đương nhiên sẽ không đem một trưởng lão để vào trong mắt. Hoa táo. Diệp Phong cùng Lý Dự vẫn không nói gì, vẫn không nói gì Hạo Thiên, mắt lạnh nhìn Chu Thông một chút nói rằng. Ngươi! Hạo Thiên, bỏ qua ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Hạo Thiên, để Chu Thông sầm mặt lại, nộ quát một tiếng. Đối với Hạo Thiên hắn cũng nhìn không thấu, lúc trước hắn tìm người đi lôi kéo Hạo Thiên, thế nhưng là bị hắn đánh ra đến, hắn sau đó lại phái đệ tử chân truyền kết quả cũng giống như vậy. Cư vị kia đệ tử chân truyền nói, Hạo Thiên chỉ điểm một chiêu kiếm. Điều này làm cho hắn cũng không thể không cẩn thận. Bởi vậy, hắn tuy rằng hận Hạo Thiên, nhưng tạm thời không có bất kỳ hành động. Tất chém ngươi với dưới kiếm. Hạo Thiên nghe vậy lạnh giọng nói một câu. Chu Thông không có ở nói thêm cái gì xoay người rời khỏi nơi này. Vũ Điển trầm ngâm một chút, cũng xoay người rời đi. Để hắn theo Diệp Phong. Làm sao có khả năng? Hắn hận không thể đem Diệp Phong lột ra chóc thịt. Chỉ là hiện tại cũng không thể giết chết Diệp Phong. Huống hồ ở đây được tạo hóa, có Diệp Phong ở, sao lại có bọn họ phần đây? Trưởng lão, chuyện này. Nhìn thấy Vũ Điển cũng rời đi, Lý Dự nói rằng. Không có chuyện gì, không cần để ý tới bọn họ. Nếu như các ngươi nếu như đồng ý tìm kiếm tạo hóa cũng được, ta sẽ không miễn cưỡng. Cho tới cứu người. Chính ta đi là có thể. Diệp Phong lắc đầu, quay về Lý Dự cùng Hạo Thiên nói rằng. Lý Dự thận trọng, Hạo Thiên trầm mặc, Diệp Phong đối với hai người vẫn rất có hảo cảm. Trưởng lão, ta theo ngươi đi cứu người. Diệp Phong vừa dứt lời, Lý Dự liền mở miệng nói rằng. Nếu cho tông môn cho ta tiến vào thần linh thiên tư cách, vậy thì cứu người qua lại báo. Hạo Thiên một mặt lênh không nói. Hạo Thiên chính mình cùng nhau đi tới, tôi không muốn nợ chính là ân tình. Tốt lắm, đi thôi. Nhìn hai người một chút, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Nói xong, Diệp Phong lấy ra một ngọc bài xem lên. Trong ngọc bài có một chấp châm, mà cái này kim chỉ nam xoay chuyển hai vòng sau, chỉ về một phương hướng. Bên này. Diệp Phong nói xong, hướng về kim chỉ nam chỉ về phương hướng đi đến. Cái ngọc bài này gọi là chỉ cột mốc đường, mà thiết vũ bọn họ đều mang theo một đồng dạng ngọc bài, có điều cái kia gọi là dẫn đường bài. Phàm là tiến vào người nơi này đều có dẫn đường bài, chỉ có điều, không có chỉ cột mốc đường, dẫn đường bài không có bất kỳ tác dụng gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 598, mỗi người đi một ngả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong bọn họ hướng về một mặt khác đi đến. Chu Thông cùng Vũ Điển quay đầu lại hướng về Diệp Phong bọn họ đi phương hướng liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra một tia xem thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong bọn họ chính là đần độn nhị hóa, tới nơi này không đi tìm tạo hóa mà là lựa chọn cứu người, này không phải ngốc là cái gì. Đối với thần linh thiên, Chu Thông hiểu rõ không thể so bất luận người nào ít, hắn tổ tiên không chỉ có người tiến vào quá thần linh thiên, càng là từng chiếm được một thượng cổ tông môn ngọc thư, bên trên có thần linh thiên một ít giới thiệu. Nơi này quan hệ vinh đăng thần vị hắn há sẽ bỏ qua đây. Vật như vậy hắn sẽ không cùng bất luận người nào chia sẻ. Sách quý trên tuy rằng chưa từng nói qua làm sao tăng cường lên cấp thần cấp tỷ lệ, thế nhưng là quyển ra một vùng, bên trong còn có một giản dị địa đồ. Ở khu vực này, tu hành có vinh đăng thần vị khả năng. Lưu lại sách quý tông môn, đã từng 20, 30 thứ tiến vào thần linh thiên, có 10 vị đã từng ngốc ở người ở đó đặt chân thần vị. Như vậy tỷ lệ tuyệt đối nghịch thiên. Vì thế Chu Thông áp chế cảnh giới đến mấy năm, vẫn không chịu đột phá. Bằng không hắn đã sớm trở thành vũ thánh cường giả, hơn nữa còn là rất mạnh vũ thánh cường giả, không thể so vũ linh bọn họ nhược bao nhiêu. Thế nhưng vì này một phần tạo hóa, hắn vẫn ẩn nhận đến nay. Điều này cũng làm cho là bên trong quan hệ đến thành thần sự tình, nếu như chỉ là thiên tài địa bảo, hắn nói không chắc liền sẽ bỏ qua. Toàn bộ thiên hạ nắm giữ sản xuất nhiều thiên tài địa bảo địa phương cũng không ít, hơn nữa cũng không hạn chế tu vi. Thế nhưng những địa phương kia nhưng không có thành thần bí mật. Kỳ thực, cũng không phải các đệ tử biết, chỉ có những kia truyền thừa cửu viễn gia tộc biết nhỏ tí tẹo. Trấn Ma Tông cũng không có công bố những này, bởi vì có biết hay không đều giống nhau. Như vậy tạo hóa đều là trong lúc vô tình được. Cũng chỉ có được tạo hóa sau mới biết có chút không giống, cũng không có cái khác gì thường địa phương. Có điều, cũng có thể tăng cường một người ngộ tính. Khi đó sẽ một đường phá quan. Đợi được vũ thánh cảnh giới đỉnh cao. Khi đó mới là nơi này được tạo hóa hiển uy thời gian. Diệp Phong mới không để ý tới những này, bọn họ theo chỉ cột mốc đường hướng về thiết vũ bọn họ vị trí đi đến. A, chính vào lúc này, đột nhiên xa xa một tiếng hét thảm vang lên. Nghe được tiếng hét thảm này, Diệp Phong bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Thông lúc này chính ôm cánh tay lớn tiếng gào thét, một luồng máu tươi từ bờ vai của hắn nơi phun ra. Một cánh tay nằm ở Chu Thông cách đó không xa. Thấy cảnh này, Diệp Phong liền biết, vết nứt không gian trực tiếp từ Chu Thông cánh tay nơi nào nẹ qua. A, đi theo Chu Thông phía sau Vũ Điển thấy cảnh này sau, không dám có bất kỳ trì hoãn, kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhất thời hướng về phía trước chạy đi. A ba. Này vào lúc này, Vũ Điển cũng kêu thảm thiết một tiếng, chỉ thấy một chân cùng thân thể của hắn chia ra làm hai. T. Thấy cảnh này, Diệp Phong bọn họ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này hư không vết nước quá lợi hại, vẹn vẹn trong nháy mắt. Chu Thông cùng Vũ Điển liền làm mất đi một cái cánh tay một chân. Thậm chí có thể nói bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Hai người không dám có bất kỳ thất lễ, từ trong nhẫn lấy ra một đám lớn đan dược phục rồi tiến vào. Dần dần hai người chảy ra huyết dịch càng ngày càng ít, có điều, coi như là như vậy, sắc mặt của hai người cũng biến thành trắng xám cực kỳ. Có thể nói, vừa là hiểm chi lại hiểm, điều này cũng may mà là hư không vết nước xuất hiện địa phương là trên người bọn họ cùng trên tay, bằng không hai người tuyệt đối sẽ thân tử đạo tiêu. Hai người nuốt vào đan dược sau, nhặt lên trên đất cánh tay cùng thối, hướng về phương xa chạy đi. Chỉ là bên trong không gian này trọng lực rất mạnh. Trước kia bọn họ nhảy một cái trăm trượng ngàn trượng, hiện tại đây, nhảy một cái mười mấy mét. Cũng may mà bọn họ là võ tôn đỉnh cao, nếu không thì, bọn họ tuyệt đối sẽ bị nơi này trọng lực ép thành mảnh vỡ. Diệp Phong bọn họ cũng không dám có bất kỳ thất lễ, nhanh chóng hướng về xa ra sa mạc bên ngoài chạy đi. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong rên lên một tiếng. Hư không vết nước. Diệp Phong hơi nhíu mày trong lòng âm thầm cô. Chỉ thấy Diệp Phong trước ngực cắt ra một cái dài một thước vết thương. Khiến người ta kỳ quái chính là, vết thương này có một tấc thâm, cũng không có tỏa thiếu máu tươi chảy ra. Đặc biệt là hắn vừa căn bản không có cảm giác đến bất kỳ không đúng, này không thể không để Diệp Phong hoảng sợ. Liền ngay cả linh giác của hắn đều không có phát sinh báo động. Điều này cũng may mà cơ thể hắn mạnh mẽ. Ở thời khắc cuối cùng Diệp Phong cảm giác được, không gian này vết nước. Tuyệt đối thực tại hoa ở trên người hắn. Có thể có chiến quả như vậy tuyệt đối là thân thể mạnh mẽ nguyên nhân. Bằng không tuyệt đối sẽ làm cho hắn mổ bụng phá đố. Có điều ở không gian nước phong thương tổn được Diệp Phong sau đó, bắp thịt của hắn một trận nhúc nhích liền ngăn cản chảy máu. Đây chính là mạnh mẽ thân thể chỗ tốt. Nếu như không phải là bởi vì bên người có hai người, Diệp Phong sinh chi khí vừa ra, điểm ấy thương thế là điều chắc chắn. Kỳ thực, Diệp Phong trong lòng cũng có chút lẫm liệt, phải biết, cơ thể hắn dùng tuyệt thế vô song để hình dung đều không quá đáng. Diệp Phong tuy rằng không có thí nghiệm qua, thế nhưng cũng tin tưởng, chỉ sợ cũng là linh khí cũng không thể ở trên người hắn lưu lại vết thương, thế nhưng hiện tại đây. Một tấc thâm vết thương, dài hơn một thước, suýt nữa mổ bụng phá đố, uy lực này tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. A. Đột nhiên, lại là một tiếng hét thảm vang lên. Tiếng hét thảm này ngay ở Diệp Phong bên người, điều này làm cho trong lòng hắn rùng mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Dự ngực bị một khe hở không gian chém ra. Đứng ở chỗ này, nội tạng cũng nhìn thấy rõ ràng. Chu Thông cùng Vũ Điển hai người nghe được âm thanh này sau, quay đầu nhìn sang, khi bọn họ nhìn thấy Lý Dự vết thương trên người sau, trong lòng không khỏi rùng mình, thầm nói, này Lý Dự nhìn dáng dấp là không sống nổi. Thương thế như vậy không cứu. Có điều, này càng làm cho trong lòng bọn họ âm thầm sốt ruột, mau mau hướng về sa mạc bên ngoài chạy đi. Ở tại bọn hắn vận công bắt đầu, bọn họ trên cánh tay cùng trên đùi máu tươi đã bắt đầu chảy xuống, thế nhưng hai người căn bản không để ý. Hiện tại chủ yếu nhất chính là rời đi nơi này. Nếu không thì, ở đến một đạo, bọn họ cũng đến ngã xuống tới đây. Lúc này Lý Dự ngực máu tươi dường như suối phun như thế phun ra ngoài. Mà Lý Dự cả người đã thoi thoát. Diệp! Diệp trưởng lão! Lý Dự có một chuyện muốn nhờ. Ta chiếc nhẫn này bên trong còn có một chút linh thạch cùng vật liệu. Nếu như ngài có thể đi ra ngoài, giúp ta cho cổ vận thành Lý gia huynh đệ của ta Lý Tấn. Không chỉ ngực, Lý Dự trong miệng cũng thỉnh thoảng phun máu tươi. Hắn nhìn Diệp Phong Đức Quang nói xong chỉ trên ngón tay của hắn nhẫn. Ha ha, thứ ta không thể đáp ứng. Diệp Phong nghe vậy sau, mở miệng nói rằng. Hai người này cho hắn cảm giác không sai, hắn tự nhiên không thể để cho Lý Dự chết ở chỗ này. Sinh mệnh đan, lúc trước hắn luyện chế ra đến hai lô, trên người tự nhiên còn có. Hạo Thiên nghe được Diệp Phong sau, sắc mặt không khỏi chìm xuống. Diệp, việc này còn phải chính ngươi đi làm. Hạo Thiên cho rằng Diệp Phong coi trọng Lý Dự đến đồ vật. Bởi vậy trong lòng lửa giận bốc lên, quay về Diệp Phong gọi lên, chỉ là hắn vừa lên tiếng liền bị Diệp Phong đánh gãy. Diệp Phong nói xong, lấy ra một viên đan dược. Sinh mệnh đan. Làm Lý Dự cùng Hạo Thiên nhìn thấy Diệp Phong trong tay đan dược sau, trong lòng không khỏi chấn động. Sinh mệnh đan, đối với bọn hắn tới nói chính là đồ vật trong truyền thuyết. Cái nào sợ bọn họ là đệ tử chân truyền, cũng không thể nắm giữ sinh mệnh đan. Đây mới thực sự là cứu mạng bảo đan. Hai người không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ nắm giữ vật này. Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, đem đan dược cho Lý Dự nuốt vào. Kỳ thực Chu Thông cùng Vũ Điển trong tay phân biệt có một viên. Cái này cũng là bọn họ sức lực đủ nguyên nhân. Bọn họ gây mất cánh tay cùng thối, nếu như đón về đang uống sinh mệnh đan còn có hy vọng khôi phục. Vũ Điển sinh mệnh đan là đại ca hắn cho, xem như là tông môn khen thưởng. Chỉ là đại ca hắn đem đan dược cho hắn, mà Chu Thông nhưng là chính mình dùng tiền mua, hầu như tiêu hết hết thảy tích trữ, vì chính là này thần linh thiên làm chuẩn bị. Hắn tự nhiên biết thần linh thiên hung hiểm, đan dược cái gì mua rất nhiều. Những năm này hắn người kinh doanh một không thấp hơn linh đan các tổ chức. Mỗi ngày có lượng lớn linh thạch đưa đến trong tay hắn. Như vậy năm tích trữ đổi đến một viên sinh mệnh đan. Chỉ có Hạo Thiên cùng Lý Dự hai người xuất thân giống như vậy, cũng không có thế lực của chính mình, vì lẽ đó sinh mệnh đan đối với bọn họ tới nói chính là truyền thuyết. Cái nào sợ bọn họ là đệ tử chân truyền, cũng không thể nắm giữ. Hiện tại Diệp Phong liền trực tiếp như thế đút Lý Dự một viên sao. Điều này làm cho bọn họ như ở trong mơ. Mau chóng rời đi nơi này. Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, mau mau mở miệng nói một câu. Nơi như thế này, ngốc thời gian càng dài, nguy hiểm càng lớn. Hai người dơ lên Lý Dự nhanh chóng hướng về xa xa chạy như bay. Làm ba người đi tới sa mạc biên giới sau đó, không khỏi thở dài một cái. Nay chỉ trong chốc lát, ba trên thân thể người đều nhiều hơn mấy vết thương. Lúc sớm nhất, Hạo Thiên liền bị thương, tuy rằng ăn đang ăn dược, thế nhưng lúc này hiện ra nhưng đã có chút hề hoài. Huống hồ này cùng nhau đi tới, trên người hắn có thêm mấy chỗ vết thương. Diệp Phong cũng là mạnh mẽ. Nếu không thì, tuyệt đối muốn hắn mệnh, trên người hắn nhìn như đều là nhợt nhạt vết thương, nhưng Diệp Phong biết đó là đao đao đòi mạng. Hô! Đi tới biên giới sau Hạo Thiên mới cau mày thở dài một hơi. Vài đạo vết thương sâu tới xương A. May mà hắn mạng lớn. Lý Dự còn khá hơn một chút, hắn vừa ăn sinh mệnh đan. Dược lực chính đang phát huy, vì lẽ đó những này tiểu thương đều là việc nhỏ. Diệp Phong lấy ra hai viên đan dược ném cho Hạo Thiên, nói, này hai viên đan dược ăn đi, thương thế coi như không thể tận trừ cũng có thể khôi phục hơn nữa. Chúng ta ở cùng bên trong tu dưỡng mấy ngày, chờ trạng thái toàn thịnh tiến vào bên trong. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Chuyện này. Nhìn thấy đồ vật trong tay sau, Hạo Thiên nhất thời giật mình không thôi. Coi như là lấy hắn lạnh lùng cùng lạnh lùng lúc này cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Diệp Phong vừa lấy ra sinh mệnh đan, cũng đã để hắn chấn động, bây giờ lại khó xử hai viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Hơn nữa một trò chính là hai viên. Điều này làm cho hắn như thân ở trong mơ. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan tuy rằng không có sinh mệnh đan dược hiệu cường, thế nhưng là càng thêm ít ỏi. Thậm chí có thể hoàn mỹ hấp thu dược lực, càng là không có bất kỳ tác dụng phụ, đây tuyệt đối là một võ giả lựa chọn hàng đầu. Hạo Thiên thương không coi là nhiều trùng, coi như không ăn những thuốc này, 10 ngày nửa tháng cũng có thể khôi phục như cũ. Chỉ là hiện tại thời gian không đáng người, bởi vậy, Diệp Phong một hồi chính là lấy ra hai viên đến. Không phải vết thương chí mạng, hai viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan hoàn toàn có thể chữa trị hơn nữa, chỉ cần tu dưỡng một đêm cũng sẽ không vướng bận. Diệp trưởng lão, đây cũng quá quý trọng. Xem trong tay niết bàn đan, Thiên Hạo đến nửa ngày mới phản ứng được. Tu luyện kiếm đạo, thương thế như vậy hắn thường thường có, bình thường liền ăn chút phổ thông đan dược là được, huống hồ hoàn mỹ phẩm chất đan dược quý giá như thế, hắn làm sao có thể muốn đây? Ăn đi. Tranh thủ tối hôm nay chữa khỏi vết thương, ngày mai chúng ta còn muốn chạy đi. Quý trọng. Thiện tay luyện ra ngoạn ý mà thôi. Nghe được Thiên Hạo sau, Diệp Phong một mặt không để ý mở miệng nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 599, Hoang Cổ Cự Thú. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Lý Dự cùng Thiên Hạo đần độn nhìn Diệp Phong. Hai người không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Rơi ạ, đây chính là hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan A, không phải cái gì rau cải trắng, tiện tay luyện chế ra đến. Điều này cũng không biết để bọn họ nói cái gì. Ở tại bọn hắn dưỡng thương thời điểm, Diệp Phong trong cơ thể sinh sinh chi khí vận chuyển, thương thế của hắn trong nháy mắt khỏi hẳn. Hắn đều là da thịt thương, tương đối dễ dàng trị liệu. Có điều, coi như là như vậy, trong cơ thể hắn sinh sinh chi khí cũng tiêu hao còn hơn một nửa. Không chỉ là hiện tại, sau đó e sợ bất kỳ thương thế đều cần hắn vận dụng lượng lớn sinh sinh chi khí. Điều này cũng không có cách nào, như là hắn như bây giờ mạnh mẽ, có thể sử dụng sinh sinh chi khí chữa trị xong đều là kỳ tích. Có thể nói, Diệp Phong thương thế trên người, coi như là sinh mệnh đan đều không có bao nhiêu biện pháp. Chủ yếu chính là hắn vượt qua hắn hiện tại tu vi giới hạn. Thậm chí vũ thần đều kém hắn trên không ít. Vũ thần tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng chỉ so với thân thể mà nói không nhất định có Diệp Phong mạnh mẽ. Vũ thần đã thoát ly người phạm chủ, tuy rằng trực quan trên không bằng Diệp Phong mạnh mẽ, thế nhưng như vậy cũng tốt so với một là thiết một là cương như thế, không có trực tiếp khả năng so sánh. Đa tạ trưởng lão. Thiên Hạo trầm ngâm một chút, quay về Diệp Phong nói tiếng cảm ơn, liền ăn trước tiên đan dược bắt đầu chữa thương. Nhìn thấy hai người bắt đầu chữa thương, Diệp Phong hướng về sa mạc nhìn lại. Vừa nãy thời điểm, hắn đều không có nhìn kỹ này sa mạc. Chấn động. Khi hắn nhìn về phía sa mạc thời điểm, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ. Hắn mặc dù biết thế giới này có quá nhiều thần bí, thế nhưng khi hắn nhìn thấy nằm ngang ở trong sa mạc như cự sơn bình thường hài cốt thì, Diệp Phong trong lòng vẫn là không khỏi run lên một cái. Này đi theo chỉ thủy cảnh bên trong nhìn thấy không giống, cũng cùng Thiên Lang Sơn Mạch cách nhau rất xa. Nhưng Thiên Lang Sơn Mạch đã là sơn, cùng nơi này mang cho trực quan thị giác xung đột chỗ bất đồng. Toàn bộ trong sa mạc, hài cốt đầy dây, ít nhất một bộ cũng đều cao mấy trượng, dài mười mấy trượng. Những này không thể nghi ngờ đều là vết nứt không gian kỳ tác. Diệp Phong ở trong ký ức tìm kiếm này thần linh thiên là làm sao hình thành, nhưng không có một chút nào manh mối. Thần linh thiên, vô cùng thần bí, có người suy đoán ở thời kỳ viễn cổ nơi này là một cái nào đó tông môn mài giũa đệ tử sử dụng. Chỉ cần có thể từ nơi này sống mà đi ra đi đệ tử, đều sẽ có một nhanh chóng tăng cao. Tiềm lực cũng sẽ bị mở phát ra. Ngày thứ hai, ngày mới lượng, Lý Dự cùng Thiên Hạo chậm rãi mở hai mắt ra. Một buổi tối chữa thương, hai người thương thế trên người rốt cục khỏi hẳn. Đa tạ trưởng lão, Lý Dự, Thiên Hạo, vô cùng cảm kích. Sau đó như có sai phái, vạn tử không chối tử. Hai người không dám có bất kỳ thất lễ, khách khí quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong thật dọa đến bọn họ, kỳ thực bọn họ sớm nhất cũng không có coi Diệp Phong là làm một lần sự. Thế nhưng hiện tại đây, hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, sinh mệnh đan tiện tay lấy ra, điều này làm cho bọn họ đều bị sợ rồi. Tuy rằng truyền thuyết, Diệp Phong có hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Dù sao Diệp Phong ở sinh tử thai trên cho một người không quen biết ăn qua. Chỉ là dù sao cũng là truyền thuyết, rất nhiều người cũng không tin. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan quý giá cực kỳ. Mấy ngàn khối linh thạch trung phẩm, đại khái có thể chặn lại võ tôn cường giả tối đỉnh toàn bộ dòng dõi. Vật như vậy tùy tiện làm cho người ta ăn sao? Hai người bọn họ nghe nói tự nhiên cũng không tin. Hiện ở tại bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cũng không thể kìm được bọn họ không tin. Không cần như vậy, đại gia đều là bằng hữu. Diệp Phong nghe vậy sau lắc lắc đầu nói rằng. Hai người nghe vậy, ai cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt lại hết sức kiên định. Hai người bọn họ tự nhiên rõ ràng tu đạo con đường này gian khổ. Cũng biết một đan sư phân lượng, đặc biệt là Diệp Phong như vậy đan sư. Luyện chế hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Liên dương như đường đầu. Nếu để cho Chu Thông cùng Vũ Điền biết đến nói, không biết sẽ hối hận hay không. Mỗi một cái lập chí đặt chân võ đạo đỉnh cao người. Đều không thể thiếu cần đan dược, đã như thế tốt đan sư liền có vẻ rất là trọng yếu. Cùng một đan sư giữ gìn mối quan hệ vô cùng tất yếu. Đối với một đan đạo đại sư tôn kính, là mỗi một cái võ giả từ trong xương biết đến sự tình. Vì lẽ đó, hai người mặc dù thuộc về thiên phú siêu cường, tiêu căng tự mãn người, cũng không có ở Diệp Phong trước mặt hiện lộ ra. Chúng ta đi thôi. Nhìn những người khác cứu lại gặp được nguy hiểm gì. Diệp Phong quay về hai người nói rằng, ba người một đường tiến lên. Nói chỉ cột mốc đường chỉ phương hướng đi đến. Sa mạc ở ngoài, là quần sơn bao la, trong núi các loại thánh thú, linh thú hoành hành, hơn nữa nơi này linh thú cùng thánh thú toàn bộ đều khổng lồ cực kỳ. Không chỉ linh thú cùng thánh thú khổng lồ, coi như là cây cỏ đều là như vậy. Coi như là cỏ dại đều cao hơn bọn họ trên vài lần. Cây cối càng là cao vút trong mây, bọn họ thậm chí gặp phải vẫn ốc sen, mà cái kia ốc sen dĩ nhiên có một ngọn núi lớn như vậy. Tuy rằng vẹn vẹn là thánh thú, thế nhưng này ốc sen phòng ngự siêu cường, hắn vỏ sò, Diệp Phong bọn họ toàn lực đều không công phá được, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Thậm chí một đầu linh thú đều mấy chục trượng, thánh thú càng là cao tới trăm trượng. Đối mặt vật như vậy, Diệp Phong bọn họ đều có chút bất đắc dĩ. Ở những thứ đồ này trước mặt, bọn họ liền dường như run rế. Thiên Hạo không phục cùng một đầu linh thú đấu một hồi. Nơi này linh thú nhìn như tu vi theo nhân loại gần như, trên thực tế nhưng không có cách nào so với. Thiên Hạo tuy rằng có thể công phá con này linh thú phòng ngự, thế nhưng này to lớn cái đầu, để sự công kích của hắn liền dường như cho con này linh thú nạo ngứa gần như. Hơn nữa như vậy linh thú lực lớn vô cùng, đụng tới bọn họ, kết quả duy nhất chính là đứt gân gãy xương. Thiên Hạo liền bị này linh thú đuôi quét trúng, nhất thời thân thể mấy nơi gãy xương. Nếu như không phải là bị Diệp Phong cứu được, chỉ sợ hắn sớm đã bị con này linh thú dâm thành bùn nhão. Nơi này chẳng những coi những này, cũng có phổ thông linh thú cùng thánh thú. Nhìn như thế, thế nhưng như vậy thế lực bá chủ, vốn là sự tồn tại vô địch. Cấp độ như thế, thế nhưng bất kể là linh lực lượng vẫn là đại pháp lực lượng, hoặc là sức mạnh phòng ngự, dù cho là sức sống đều không có một điểm biện pháp nào so với. Phổ thông linh thú, Hạo Thiên một đao chém xuống, tuyệt đối có thể muốn chúng nó mệnh. Thế nhưng gặp phải như vậy tên to xác, hắn một đao còn không bằng cho người ta nạo ngứa. Trừ phi nắm giữ thực lực tuyệt đối nghiên ép. Hoang cổ cự thú. Cuối cùng, Diệp Phong từ cơ vô địch trong ký ức tìm tới loại này cự thú ký ức. Hoang cổ cự thú là từ thời đại viễn cổ tiếp tục sống sót một loại to lớn thú loại. Loại thú này căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Theo tu vi của bọn họ càng cao, hình thể liền trở nên càng lớn. Căn cứ cơ vô địch ký ức, ở ngàn trăm vạn năm trước thời đại hoang cổ, một đầu hoang cổ cự thú có thể so sánh với một ngôi sao. Những này hoang cổ cự thú, một trưởng vô nát một cái tinh cầu, một hơi thổi bay một dãy núi, hoành hành hoang cổ, là thời đại kia chủ nhân chân chính. Có điều, tối thời đại hậu hoang cổ phá diệt, hoang cổ cự thú tồn tại càng ngày càng ít. Như là cơ vô địch bọn họ thì lại khác, bọn họ thuộc về thần thú. Chỉ là loại này hoang cổ cự thú tồn tại càng ngày càng ít, không nghĩ tới này thần linh thiên bên trong sẽ có hoang cổ cự thú tồn tại. Cơ vô địch một mạch đệ tử, năm đó lúc tiến vào, cũng không có đụng tới mấy cái hoang cổ cự thú. Dường như bọn họ cũng đều có địa vực khái niệm, sẽ không tùy tiện chạy ra vùng đất này. Một tháng này, ba người vi chính là cứu người, vì lẽ đó đụng tới những này hoang cổ cự thú đều là tránh khỏi đi. Có điều, một tháng này ba người thu hoạch cũng không nhỏ. Cùng các loại thánh thú linh thú giao thủ, để bọn họ cũng ở mài giũa chính mình. Tiến bộ nhanh nhất muốn thuộc về Diệp Phong. Lý Dự cùng Chu Thông ở võ tôn giai đoạn đã đạt đến cực hạn, Diệp Phong không giống, hắn hiện tại sức chiến đấu tuy rằng rất cao, thế nhưng là không có đạt đến hắn cực hạn. Đặc biệt là hắn liên tục đột phá, vừa vặn thừa cơ hội này có thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh. Lý Huynh, Thiên Huynh, các ngươi ở võ đạo một đường đạt đến võ tôn đỉnh cao, ở đây lại không thể đột phá, tại sao không tu luyện tăng cường thực lực của tự thân đây? Ngày này, Lý Dự cùng Thiên Hạo giải quyết một vừa bước vào thánh thú cảnh giới thánh thú sau, Diệp Phong mở miệng quay về hai người nói rằng, ở này thần linh thiên bên trong, chỉ cho phép vũ tôn vũ giả tồn tại, như là bọn họ như vậy người ngoại lai viên, nếu như đạt đến vũ thánh sẽ bị trực tiếp đá ra đi. Vì lẽ đó mặc dù đạt đến cực hạn, bọn họ cũng đều là ở áp chế. Diệp Phong nhìn thấy bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế tăng cường thực lực của tự thân, thế nhưng không có một người từ phương diện tìm kiếm phương pháp đột phá, để hắn hết sức ngạc nhiên. Phải biết, ở cơ vô địch trong ký ức, tu luyện, ở đại lục thánh vũ cũng là tất yếu, thậm chí từ võ giả giai đoạn liền bắt đầu cùng linh lực cùng tu. Thế nhưng ở thiên vũ đại lục, nhưng không có người tu luyện, coi như là tu luyện cũng chỉ là phụ trợ. Trường lão, tu luyện cũng không có thể đột phá tiên thiên, có thể có tác dụng gì đây? Được nghe Diệp Phong sau, Lý Dự mở miệng nói rằng, bọn họ không phải không tu luyện, bọn họ cũng đã nếm thử, chỉ là đến ngày kia đỉnh cao, ở cũng không thể tiến thêm. Điều này làm cho bọn họ ở đạt đến ngày kia đỉnh cao sau, liền tất cả đều từ bỏ. Hơn nữa đến võ tôn cảnh giới, điểm ấy sức mạnh liền trở nên có cũng được mà không có cũng được. Bởi vì coi như là không tu luyện, đạt đến võ tôn cảnh giới sau, cũng chưa chắc so với tu luyện tới ngày kia đỉnh cao người kém. Chỉ là này thì lại làm sao đây? Ở võ tôn cường giả mạnh mẽ vũ lực trước mặt, vậy thì cùng một tầng chỉ như thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 600, Cường sát cự thú. Tiểu thuyết. Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Không có thể đột phá tiên thiên, hẳn là chưa hề đem nghiền ép đến cực hạn, còn nữa, không có một tốt công pháp. Diệp Phong quay về hai người nói rằng. Diệp Phong cảm giác rất kỳ quái. Hắn không tin không có ai biết luyện thể chỗ tốt, thế nhưng toàn bộ thiên vũ đại lục vẫn không có ai tu luyện. Kỳ thực hắn làm sao biết? Luyện thể chỗ tốt có người biết, chỉ là luyện thể quá mức gian nan, hơn nữa nếu như bước vào vũ thánh giai đoạn sau. Luyện thể điểm ấy sức mạnh liền trở nên có cũng được mà không có cũng được. Hơn nữa luyện thể thể tu, từ xưa tới nay cũng không lớn bao nhiêu thành tựu. Vì lẽ đó, luyện thể chính là một ít tư chất người bình thường cầu con đường sống. Mà những người này tư chất phổ thông cũng chính là đạt đến hậu thiên cực hạn. Làm Diệp Phong nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó sau, tiếp tục nói, ta điều này cũng chỉ là một kiến nghị, các ngươi cũng có thể dựa theo các ngươi đường đi của chính mình, dù sao tu luyện chính là ở tu đạo của chính mình. Diệp Phong cũng có chút bất đắc dĩ, tu luyện, phía trước không có đường, hắn đi đến một bước này cũng là không hiểu ra sao, nếu như hai người tu luyện mấy năm uổng công, không công làm lỡ thời gian mấy năm. Hai người nghe vậy sau, đều một mặt thận trọng gật gật đầu. Trải qua một tháng này ở chung, hai người bọn họ đối với Diệp Phong vô cùng khâm phục. So với bọn họ số tuổi tiểu, tu vi nhưng vượt xa bọn họ. Ở này thần linh thiên trọng lực dưới, bọn họ chạy hai canh giờ, linh lực sẽ khô cạn, thế nhưng Diệp Phong đây. Lao nhanh 2 giờ, mặt không đỏ không thở gấp. Chút nào không nhìn ra hắn có một tia mệt mỏi địa phương. Ầm ầm ầm. Ba người đều đang ngồi lúc nghỉ ngơi, đột nhiên, một trận vang lên ầm ầm. Theo nổ vang bọn họ vị trí vùng đất này mặt đất nhẹ nhàng run rẩy lên. Không được, có hoang thú. Nhìn thấy tình huống như vậy sau, Lý Dự mau mau chạm lên, hoàn toàn biến sắc. Tình huống như vậy bọn họ cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Diệp Phong cùng Thiên Hạo cũng đều chạm lên. hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy xa xa một tòa cao mấy chục trượng, còn giống như núi nhỏ một lang hình hoang thú chính chạy như điên tới. Chuyện của tôi nét mấy người không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, bởi vậy, sắc mặt mỗi một người đều trở nên hết sức khó coi. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, ở những này hoang thú trong mắt, bọn họ nhỏ bé dường như run rế. Thế nhưng những này hoang thú luôn có thể chuẩn xác phát hiện bọn họ. Nơi này trọng lực siêu cường. Thế nhưng đối với những này hoang thú dường như không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chúng ta đi nhanh lên. Diệp Phong quay về hai người nói một câu, nói xong, hướng về Thiết Vũ bọn họ vị trí lao nhanh lên. Lý Dự cùng Thiên Hạo cũng không dám thất lễ, cùng sau lưng Diệp Phong, hướng về phương xa chạy đi. Đối với hoang thú bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Sự công kích của bọn họ ác liệt cực kỳ, chính là đỉnh cao linh thú đều không chống đỡ được, thế nhưng đối mặt hoang thú bọn họ nhưng không thể ra sức, cảm giác khai sơn liệt thạch một đòn, chỉ có thể để bọn họ phá lớp ra. Hả? Chỉ là bất luận bọn họ chạy thế nào. Này con hoang thú vẫn cùng sau lưng bọn họ, hơn nữa càng ngày càng gần. Đừng xem hoang thú thân hình to lớn, thế nhưng là vô cùng linh hoạt. Khi này cái hoang thú cách bọn họ còn có hơn trăm thước thời điểm, đồng nhiên, cái này hoang thú thả người nhảy một cái, hướng về bọn họ nhào giết tới. Ầm ầm ầm. Nhất thời, Diệp Phong bên cạnh bọn họ, một thân thanh vang trầm vang lên. Đất rung núi chuyển. Núi đá vỡ vụn, một luồng vô hình kình khí đảo qua. Để Lý Dự cùng Thiên Hạo thân hình loáng một cái suýt chút nữa té ngã. Liên này trong nháy mắt, hoang thú to lớn móng vuốt hướng về Lý Dự vỗ lại đây. Lý Dự nguyên bản lảo đảo thân hình vẫn không có đứng vững, thấy cảnh này sau, sắc mặt đột nhiên đại biến. Phải biết, đừng xem hoang thú cái đau đầu, thế nhưng thân hình linh hoạt. Tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Đối mặt này một chảo, Lý Dự căn bản vô lực né tránh. Thấy cảnh này, Thiên Hạo lạnh lùng sắc mặt cũng là biến đổi, tung người một cái đi tới Lý Dự bên người, nắm lên Lý Dự hướng về bên cạnh tung đi. Có điều hiển nhiên bọn họ đánh giá thấp này hoang thú tốc độ. Ý gì theo bọn họ hiện đang tránh né tốc độ. Bọn họ căn bản không tránh thoát con này hoang thú. Kết quả duy nhất chính là bị con này hoang thú đập thành thịt nát. Tuyệt vọng. Hiện tại hai người còn lại chỉ là tuyệt vọng. Tốc độ như vậy, ai cũng cứu bọn họ không được. Vành. Đột nhiên một tiếng nếu như sấm rền giống như nổ vang ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Hai người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong đang đứng ở trước mặt bọn họ, hai tay đẩy cự lang hoang thú chân trước. Diệp Phong thân hình không cao, nhưng lúc này ở trong mắt bọn họ nhưng dường như một ngọn núi lớn như thế, đứng lặng ở tại chỗ. Cũng không biết là ảo giác vẫn là xảy ra chuyện gì, bọn họ dường như phát hiện cự lang hoang thú chân trước cùng chân trước đang run rẩy nhẹ nhẹ. Mà Diệp Phong vẫn không nhúc nhích, thậm chí Diệp Phong vẻ mặt đều là một mặt bình tĩnh. Mau chóng rời đi nơi này. Diệp Phong quay đầu hướng hai người nói một câu. Hai người bọn họ nghe vậy sau, không dám có bất kỳ thất lễ, lần lượt chạy ra khoảng 100 mét mới ngừng lại. Hai người sau khi dừng lại, nhìn thấy Diệp Phong dường như không thế nào mất công sức dáng vẻ, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong lại mạnh như thế. Bình thường, bởi vì không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, mà bất kể là gặp phải linh thú thanh thú hoặc là hoang thú, Lý Dự cùng Thiên Hạo đều là ra tay trước, vì lẽ đó cũng không ai biết Diệp Phong thân thủ. Bọn họ mặc dù biết Diệp Phong khả năng rất mạnh, thế nhưng lại không biết Diệp Phong sẽ mạnh như vậy. Gào. Đột nhiên, cái này hoang thú hét lớn một tiếng. Theo hoang thú giống to, một luồng to lớn khó có thể hình dung sức mạnh từ hoang thú trên móng vuốt chuyển tới. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt một mặt xuyến tiếng vang vang lên, mà Diệp Phong dưới chân cự tảng đá lớn bỗng nhiên hóa thành bột phấn, ở này sức mạnh khổng lồ ảnh hưởng đầy trời cho bụi bay lượn. Làm cho bụi hạ xuống sau, Lý Dự cùng Thiên Hạo phát hiện, Diệp Phong vị trí đã biến thành một to lớn cái hố. Cự lang hoang thú một cái chân ngay ở trong hố sâu, Diệp Phong từ lâu không gặp tung tích. Không được. Hai người kinh ngạc thốt lên một tiếng, hướng về hố lớn chạy tới. Hô! Làm hai người đi tới hố lớn bên cạnh thời điểm, không khỏi thở dài một hơi. Chỉ thấy hố lòng đất Diệp Phong chính đứng ở nơi đó. Hai người mới vừa thở một hơi, đồng nhiên sắc mặt hai người lại biến. Nguyên lai, ngay trong nháy mắt này một luồng huyết tinh chi khí nhào tới trước mặt. Hai người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một to lớn còn như là thác nước đầu lươi hướng về bọn họ cuốn tới. Liền bọn họ này thể trạng. Còn chưa đủ này cự lang hoang thú nhét cái răng, cũng không biết nó tại sao nhằm vào bọn họ. Kỳ thực bọn họ nào biết, bọn họ nhìn thấy linh thú thánh thú hoặc là hoang thú thời điểm, đều giết tìm nội đan tăng cường tu vi. Mà bọn họ, ở những này hoang thú trong mắt, cũng chính là một di động linh đan. Đặc biệt là này vũ thánh đỉnh cao người, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là đại bổ. Này to lớn đầu lưới tốc độ nhanh chóng vượt quá hai người tưởng tượng. 9 tầng kính tầng thứ 7. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ truyền vào trong thai của bọn họ. Theo này thanh quát nhẹ, nguyên vốn đã đi tới bên cạnh bọn họ cự đầu lưỡi lớn dần dần xa cách bọn họ. Vành! Một tiếng vang thật lớn, đầu cự lang này hoang thú đột nhiên bay ngược mười mấy mét, vô số to lớn cây cối bị đập đứt, làm cự lang hoang thú đập xuống đất, nhất thời chính là một trận đất rung núi chuyển. Khi này cự lang hoang thú bay ngược ra ngoài sau, Diệp Phong hô lớn bên trong thả người mà ra. Từ hố lớn đi ra, Diệp Phong cầm trong tay trường thương, bay người lên, quay về cự lang hoang thú đâm mạnh mà đi. Lý Dự cùng Thiên Hạo đần độn nhìn hết thảy trước mắt. Bọn họ hiện tại cũng không biết làm sao hình dung tâm tình của bọn họ. Thậm chí có thể nói, hết thảy trước mắt vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Nay cự lang hoang thú nắm giữ sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ võ tôn đỉnh cao tuy rằng lợi hại, thế nhưng đối với như vậy quái vật khổng lồ nhưng không có biện pháp nào. To lớn khổ người, đại biểu sức mạnh khổng lồ. E sợ chỉ có vũ thánh đỉnh cao cường giả mới có thể đối phó như vậy hoang thú. Này hay là bởi vì đây là linh thú cấp bậc hoang thú, nếu như là thánh thú cấp bậc hoang thú e sợ chỉ có thần cấp cường giả mới có biện pháp đối phó. Mà hiện tại, Diệp Phong lại trực tiếp đem này cự lang hoang thú hất bay. Sao có thể có chuyện đó? Nghĩ tới đây thời điểm, bọn họ còn rủi rủi con mắt, nhìn thấy cũng không có hoa mắt sau, hai người liếc nhìn nhau. Đây là ra sao sức mạnh a? Bọn họ cũng không nhận ra đây là linh lực, Diệp Phong vận dụng không có sử dụng linh lực bọn họ vẫn là phân rõ ràng. Ngờ ngác. Đây là bọn hắn lúc này duy nhất tâm tình. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Diệp Phong vốn là không có dự định bạo lẩu hắn sức mạnh. Có điều lúc này cũng không có cách nào, hắn cũng không thể nhìn Lý Dự cùng Thiên Hạo đi chết. Hơn một tháng ở chung, hai người cùng Diệp Phong đã trở thành bằng hữu. Bạn của Diệp Phong tuy rằng không nhiều, thế nhưng mỗi cái bằng hữu Diệp Phong đều chân thành chờ đợi. Cho tới linh lực. Linh lực ở đây cũng không tốt lắm dùng, đặc biệt là đối mặt khổng lồ như thế hoang cổ cự thú. Đây chính là linh lực tai hại. Không có ưu thế tuyệt đối, đối mặt này quái vật khổng lồ tuyệt đối khó có thể có hiệu quả. Diệp Phong cũng không có cân nhắc xem hai người, hắn cầm trong tay trường thương, tung người một cái bay vút qua. Trọng lực. Ở Diệp Phong bản thân sức mạnh khổng lồ trước mặt liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Diệp Phong tốc độ nhanh như chớp giật. Ở cự lang hoang thú còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền chớp mắt mà biết. Đặc biệt là Diệp Phong ở cự lang trong mắt càng là run rế. Như vậy nhỏ bé Diệp Phong, thêm vào này siêu cường tốc độ, làm cho cự lang hoang thú căn bản không phản ứng kịp. Phúc. Diệp Phong dường như một đạn pháo, có điều hắn này đạn pháo tốc độ có chút nhanh. Một tiếng vang nhỏ. Diệp Phong cầm trong tay trường thương từ cự lang hoang thú trong mắt đâm vào đi vào. Đùng, một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong từ cự lang sau nao vọt ra. Gào. Trong nháy mắt, cự lang hoang thú hét thảm một tiếng. Tiếng hét thảm này danh chấn hoàn vũ, núi đá đều bị này to lớn âm ba chấn động đến mức run rẩy lên. Vành. Một lát sau, to lớn hoang cổ cự thú ngã trên mặt đất không có bất kỳ tiếng động. Lý huynh, Thiên huynh, nhanh đến giúp đỡ. Lý Dự cùng Thiên Hạo chính đang chỉ ngây ngốc nhìn hết thảy trước mắt thì, Diệp Phong âm thanh đột nhiên ở tại bọn hắn mà biến hóa vang lên. Hai người không dám có bất kỳ thất lễ, nhanh chóng hướng về Diệp Phong đi tới. Chỉ thấy Diệp Phong cầm trong tay một thanh lợi nhận, chính đang cho nằm trên đất không có bất kỳ tiếng động hoang cổ cự thú mổ bụng phá đố. Hoang cổ cự thú, Diệp Phong cũng không có dự định buông tha, có hay không nội đàn mặt khác nói. Vật này chất thịt có tăng cường thể chất công hiệu. Những này trừ bọn họ ra ăn bên ngoài, Diệp ra những đệ tử kia chính thích hợp dùng. Hai người không dám thất lễ, mau nhanh ra nhập vào. Nội đan. Đột nhiên, Lý Dự kinh ngạc thốt lên một tiếng. Diệp Phong nhìn lại thời điểm, quả nhiên Lý Dự trong tay cầm một viên nội đan. Chưa xong còn tiếp. Chương 601, tiềm lực tăng cường. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cự lang hoang thú khổ người quá lớn, Diệp Phong chỉ kiếm một chút tinh thịt mang đi, như vậy thịt bên trong đều đựng năng lượng khổng lồ, đối với tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Vào buổi tối, Diệp Phong dùng nội đan ngao dược. Ở thần linh thiên, luyện đan hiển nhiên có chút không hiện thực, có điều, Diệp Phong là cái dược sư, vì lẽ đó đối với hắn mà nói ngao dược chính là lựa chọn tốt nhất. Ở một thế giới khác thời điểm, căn bản cũng không có luyện đan nói chuyện. Huống hồ ngao dược cũng không sai, kỳ thực ngao dược cũng không sai, chỉ cần thuốc phối hợp hợp lý, cũng có thể phát huy ra dược liệu 70-80 dược lực. Mà hắn hiện tại ngao dược, còn có một chút chính là, nội đan dù sao dễ dàng xử lý một ít. Nếu như một ít linh dược, cũng không đủ hỏa lực căn bản nghiền ép không ra hắn hết thể dược lực đến. Cũng may mà dược sư không phải dựa vào ngao dược sinh tồn, dược sư có thể căn cứ một cái nhân tình huống sáng tạo dược phương, đây là không thể thay thế một điểm. Diệp Phong đem nội đan ngao ra dược cấp mỗi người Lý Dự cùng Thiên Hạo một bát, còn lại liền bị hắn cất đi. Cho tới Diệp Phong thì lại không có uống, vật này đối với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Hắn hiện tại đã đạt đến mức cực hạn, đặc biệt là hấp thu cơ vô địch tinh huyết sau, này càng là như vậy. Nếu như không phải trời sinh vấn đề, Diệp Phong e sợ đã đạt đến khó lường mức độ. Có thể so với phổ thông thành niên hoang thú. Ấu niên thần thú cũng không nhất định có Diệp Phong mạnh mẽ. Đây chính là Diệp Phong thân thể trạng thái. Cũng may mà Diệp Phong có tu luyện công pháp. Ở Giao Long trong mộ trong lúc vô tình được loại công pháp này, đối với Diệp Phong cải tạo là rõ ràng. Có điều, trắng trận đột phá là không thể, chỉ có thể chậm rãi để lột xác. Lý Dự cùng Thiên Hạo bưng chén thuốc nhìn trước mắt Diệp Phong. Trong lòng bọn họ đến hiện tại vẫn không có lấy lại sức được, hai người cũng không biết làm sao hình dung. Vốn là bọn họ còn nói này tu luyện cũng sẽ không có thành tích gì, thế nhưng mới vừa nói xong. Diệp Phong liền biểu hiện ra một luồng vô địch tư thế. Diệp Phong trên sức mạnh thực sự là dọa đến bọn họ. Vậy cũng là hoang thú A. Hoang thú sức mạnh bọn họ đều từng trải qua, lấy bọn họ hiện tại tu vi võ đạo, căn bản là không lay động được. Thậm chí dựa theo hoang thú phòng ngự, sự công kích của bọn họ chỉ có thể cho hoang thú nạo ngứa. Ở thấy được Diệp Phong sức mạnh sau, trong lòng bọn họ đột nhiên né qua một tia hiểu ra. Tu luyện. Nếu như không có Diệp Phong biểu hiện, bọn họ vẫn không có xem là một chuyện. Hiện ở tại bọn hắn nhưng nhìn thấy một chút hy vọng. Hả? Hai người uống trong tay nước thuốc sau, khẽ cau mày. Tiện đà hai người trên mặt né qua một tia thống khổ cùng dữ tợn. Hiện ở bên trong cơ thể của bọn họ truyền đến một trận xé rách đau đớn, phảng phất ở từng điểm bị xé nát. Không chỉ như thế, lượng lớn linh lực cũng tán hướng về bọn họ toàn thân cùng bắp thịt. Này linh lực liền dường như linh dược bình thường tẩm bổ bọn họ, để bọn họ cảm giác phi thường thoải mái. Hiện tại hai người chính là một loại thống cũng vui sướng cảm giác. Vận chuyển công pháp. Diệp Phong nhìn thấy hai người dáng vẻ, quay về hai người hét lớn một tiếng. Diệp Phong hét lớn như thể hồ quán đỉnh, để nguyên vốn có chút hoảng hốt hai người, trong nháy mắt dùng mình. Chính bọn hắn một đường khổ tu. Ở như vậy tuổi đạt đến võ tôn đỉnh cao, có thể thấy ngộ tính của bọn họ cùng thiên phú. Vì lẽ đó, Diệp Phong vừa dứt lời, hai người trong nháy mắt đem thống khổ cùng thoải mái áp chế lên. Chuyên tâm vận hành lên công pháp. Vào lúc này, bọn họ vận chuyển công pháp chính là thể tu công pháp. Nhìn thấy hai người dáng vẻ sau, Diệp Phong cũng khoanh chân ngồi xuống. Tới nơi này hơn một tháng thời gian, Diệp Phong cảm giác ở này thần linh thiên bên trong. Bất kể là tu luyện vũ lực vẫn là đều sẽ đơn giản một ít, phải nói là đều dễ dàng một chút. Đặc biệt là ở phương diện. Ở đây tu luyện một ngày, tương đương với ở bên ngoài tu luyện một tuần. Điều này làm cho Diệp Phong cảm giác rất kỳ quái, thế nhưng là không cảm giác được là không đúng chỗ nào. Dường như là thần linh thiên bên trong linh lực bên trong, ẩn chứa một loại mạc danh năng lượng. Chính là loại này năng lượng để bọn họ tu luyện thời điểm sẽ dễ dàng không ít. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Phong cảm giác, hắn không thể xác định có tồn tại hay không loại này năng lượng. Bởi vì coi như là hắn cũng một điểm cảm giác không ra. Sở dĩ có ý nghĩ như thế, là bởi vì trong lòng hắn mạc danh sản sinh một tia rung động. Vâng! Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng lên, đột nhiên một tiếng không khí rung động thanh âm vang lên. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong mở mắt nhìn lại. Chỉ thấy, Lý Dự cùng Thiên Hạo hai người lúc này xung quanh cơ thể có nảy một luồng kinh khí né qua. Này tia kinh khí ở hai người chu vi xoay quanh, khiến đến thân thể bọn họ chu vi bụi bặm tung bay. Đột phá sao? Nhìn hai người dáng vẻ, Diệp Phong âm thầm thì thầm một tiếng. Hai người không chỉ đột phá, hơn nữa là đột phá. Có điều, hai người vẫn không có mở mắt ra, mà là tiếp tục tu luyện lên. Với hai người đột phá trong nháy mắt, bọn họ vốn là dự định kết thúc tu luyện. Thế nhưng ở tại bọn hắn cường độ ít nhất gia tăng gấp đôi sau, bọn họ mới phát hiện bọn họ võ đạo tu hành cũng không có đạt đến cực hạn. Còn có tăng lên rất nhiều không gian. Này để trong lòng của hai người phi thường khiếp sợ. Từ bọn họ đạt đến võ tôn đỉnh cao sau, hai người đã nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của chính mình. Mãi cho đến hiện tại, hai người phát hiện cũng không còn tăng lên chỗ trống, còn lại chỉ có lĩnh ngộ lĩnh vực đột phá đến vũ thánh cảnh giới. Thế nhưng hiện tại đây, bọn họ ở phương diện sau khi đột phá, lại còn có chỗ tăng lên. Này tăng lên gấp đôi đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, dù sao hai người đều là võ tôn đỉnh cao, có khả năng buộc phát ra linh lực vượt qua đại pháp lực lượng mấy trăm hơn 1.000 lần. Thế nhưng lại để bọn họ ở giai đoạn này tiềm lực gia tăng rồi, điều này làm cho trong lòng bọn họ kích động lên. Tiềm lực tăng cường, để bọn họ có thể ở võ tôn giai đoạn trở nên càng mạnh hơn, cũng có thể làm cho bọn họ đang đột phá vũ thánh cảnh giới sau càng mạnh mẽ hơn. Bình thường võ giả là ở có thể đột phá tình huống liền đột phá, thế nhưng thiên tài đều là khắp mọi mặt tăng lên, ở cảm giác không hề tăng lên chỗ trống sau, ở bắt đầu lựa chọn đột phá. Khoảng chừng quá sau một canh giờ, hai người mới đình chỉ tu luyện. Hai người đình chỉ tu luyện sau, trên mặt đều né qua một vẻ vui mừng. Bọn họ không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch. Vốn là bọn họ một tháng này mỗi người được 2 cây linh dược, bọn họ còn tưởng rằng đây chính là tạo hóa, không nghĩ tới đây căn bản không phải, tiềm lực này tăng lên mới thật sự là tạo hóa. Ha ha! Diệp trưởng lão, đa tạ! Đa tạ Diệp huynh! Kinh hỉ, hai người chưa từng có nghĩ đến, ở chính giữa một bên có thể có lớn như vậy tăng lên. Này không thể không để bọn họ vui mừng không thôi. Không cần cảm ơn ta, đây là các ngươi tự thân thiên phú tốt. Diệp Phong nghe vậy sau, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt lắc đầu nói rằng. Diệp huynh, là như thế nào chúng ta trong lòng rõ ràng. Sau đó có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Hai cái nghe được Diệp Phong, mau mau mở miệng nói rằng. Đùa giỡn, nếu như không phải Diệp Phong nhắc nhở bọn họ có thể có như vậy tiến bộ mới là lạ. Huống hồ này hoang thú nhưng là Diệp Phong giải quyết đi, bằng không bọn họ sao lại có nội đan sử dụng đây. Diệp Phong bọn họ có thể không dám chế lại, tiếp tục hướng về Thiết Vũ bọn họ vị trí chạy đi. Đã hơn một tháng thời gian, cũng không biết bọn họ thế nào rồi, cũng không biết bọn họ gặp phải nguy hiểm gì, để bọn họ phát sinh tín hiệu cầu cứu. Dù sao ở này thần linh thiên bên trong, sinh tử đều là chuyện thường. Lần đó thần linh thiên mở ra không phải chết đến một nhóm người lớn đây. Để bọn họ phát sinh tín hiệu cầu cứu, hiển nhiên là gặp phải không thể chống đỡ hoặc là có toàn quân bị diệt chuyện nguy hiểm. Ba người lại lao nhanh 10 thời gian mấy ngày. Khoảng thời gian này, Lý Dự cùng Thiên Hạo đều có bước tiến dài. Đây là bọn hắn đi vào trước, bất luận làm sao không nghĩ tới. Bọn họ ngay ở chung quanh đây. Diệp Phong nhìn một chút trong tay chỉ cột múc đường, hướng về bốn phía nhìn lướt qua nói rằng. Chỉ cột múc đường chỉ có thể biểu hiện một vị trí đại khái, mà hiện tại này chỉ cột múc đường biểu hiện bọn họ liền ở ngay đây. Chỉ cột múc đường trên biểu hiện chính là một đám quang điểm đang nhanh chóng di động. Bên này, Diệp Phong liếc mắt nhìn sau, nói một tiếng, xoay người hướng về một hướng khác chạy như điên. Lý Dự cùng Thiên Hạo cũng không dám thất lễ, nhanh chóng đuổi tới Diệp Phong. Diệp Phong bọn họ động thời điểm, chỉ cột múc đường trên điểm sáng cũng ở di chuyển nhanh chóng. Lúc này, Thiết Vũ bọn họ khoảng cách Diệp Phong ngay ở này mấy 10 km trong phạm vi. Nay chỉ cột múc đường nếu như ở khoảng cách xa thời điểm, biểu hiện khá là mơ hồ, thế nhưng làm khoảng cách gần thời điểm, biểu hiện liền khá là rõ ràng. Giết! Với bọn hắn liều mạng. Thiết Sư Huynh, chúng ta với bọn hắn liều mạng. Làm Diệp Phong bọn họ khoảng cách Thiết Vũ bọn họ rất gần thời điểm, đột nhiên một bên trong thung lũng, truyền đến một trận tiếng nói. Bính! Chúng ta hiện tại bộ dáng này lấy cái gì đến bính đây? Đại gia vẫn là dành thời gian nhanh lên một chút khôi phục. Những người này dứt tiếng sau, một cái khác có chút thanh âm khàn khàn vang lên. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong trong lòng cả kinh, hắn tự nhiên nghe ra âm thanh này là sư phụ hắn Thiết Vũ. Chưa xong còn tiếp. Chương 602, hội hợp. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong trong lòng bọn họ cả kinh, mau mau đi tới. Khi bọn họ đi tới thung lũng bên cạnh thời điểm, nhìn thấy trong sơn cốc có mười mấy người. Những người này nữ có nam có, đại thể đều là chừng 30 tuổi. Lúc này, những người này từng cái vết thương đầy dây, hơn nữa có vẻ vô cùng mệt mỏi. Còn có người nằm trên đất, hít vào thì ít thở ra thì nhiều, đã thoi thoát. Mà một hơn 30 tuổi võ giả, chính đang cho cái kia mấy cái trọng thương viên cho ăn dưới đan dược. Hơn 30 tuổi võ giả chính là Thiết Vũ, những người khác Diệp Phong không quen biết, có điều nhìn dáng dấp nên chính là Trấn Ma Tông những đệ tử này. Có điều, Diệp Phong không nghĩ tới nguyên lai chừng 30 người đội ngũ lúc này đã còn lại mười mấy người. Từng cái trên người đều có thương thế. Thậm chí có 3 người đã đến gần chết biên giới. Thiết Sư Huynh, những này niết bàn đan đừng lãng phí ở trên người chúng ta, nếu không chúng ta đều chạy không thoát. Lúc này, bên trong góc một nằm trên đất nam tử dãy rủa ngồi dậy đến, nhìn Thiết Vũ nói rằng. Ngoại trừ vô ý thức 3 người, những người khác cũng đều nhìn về Thiết Vũ. Bọn họ đang đợi Thiết Vũ làm quyết định. Hơn một tháng lưu vong cuộc đời, nguyên bản hơn 20 người, chỉ còn dư lại 10 người này. Này hay là bởi vì Thiết Vũ ở, có Thiết Vũ hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, bọn họ mới có thể kiên trì đến hiện tại. Nếu không thì đã sớm toàn quân bị diệt. Tuy rằng bọn họ rất kỳ quái Thiết Vũ từ nơi nào làm ra như vậy hoàn mỹ phẩm chất niết bàn, thế nhưng lời này ai cũng sẽ không hỏi dò, huống hồ bất luận bao nhiêu, những này niết bàn đan hầu như đều dùng ở trên người bọn họ. Nơi này tất cả mọi người hầu như đều ăn qua niết bàn đan chữa thương. Phổ thông niết bàn đan đối với những này võ tôn cường giả có thể nói không hề có một chút tác dụng, thế nhưng hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan nhưng không như thế, bọn họ bao nhiêu còn tạm có thể sử dụng. Mặc dù không thể trị liệu thương thế của bọn họ, cũng có thể khôi phục một phần. Dù sao võ tôn cường giả cùng tiên thiên võ giả sinh mệnh hình thức trên đã có chỗ bất đồng. Cũng chính là những này hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, để bọn họ kiên trì đến hiện tại. nếu người không có chết, chỉ có một người không thể từ bỏ. Nghe được người này sau, Thiết Vũ trầm ngâm một chút, nhìn mười mấy người này một chút sau, trầm giọng nói rằng, bọn họ không phải là không có nghĩ tới tách ra chạy, thậm chí có mấy người tách ra từng đi ra ngoài, thế nhưng cuối cùng tất cả đều chết rồi. Vì lẽ đó, tách ra chạy không bằng cùng nhau, như vậy còn có thể kiên trì thời gian dài một ít. Hô! Lúc này, những người này nghe được Thiết Vũ sau, đều chậm rãi thở dài một cái. Muốn nói tới bên trong có thể chạy đi cũng là Thiết Vũ có thể chạy. Thậm chí bọn họ còn cần Thiết Vũ đan dược cùng linh phủ, bằng không chỉ cần đối phương ở có một luân phiên công kích bọn họ phải xong đời. Thiết sư huynh, còn mấy viên niết bàn đan đây. Thiết Vũ bên người một trên người có mấy vết thương, thế nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng hơn 20 tuổi nữ tử hỏi. Những nữ nhân này, đặc biệt là đạt đến võ tôn giai đoạn nữ nhân như vậy, tuổi của bọn họ đã sớm không thể y theo bên ngoài toán. Huống hồ bọn họ đều có mấy trăm năm tuổi thọ. Hiện tại tới nói đều xem như là thiếu niên người. Bởi vậy, những người này bình thường đều theo chiếu tu vi đến toán. Đừng nói là bọn họ, coi như là một ít 60, 70 tuổi người, cơ bản đều duy trì 30, 40 tuổi, cũng chỉ có thể được gọi là thế hệ tuổi trẻ. Thiết Vũ nghe vậy liếc mắt nhìn bình sứ trong tay sau, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, nói, chỉ còn dư lại 3 viên. Những ngày gần đây, Thiết Vũ trên người mấy chục viên niết bàn đan. Hầu như đều dùng đến những người này trên người, mấy viên sinh mệnh đan cũng là như thế. Những người khác nghe vậy sau, trên mặt lộ ra một tia cay đắng. 3 viên A. Mấy chục viên thời điểm, bọn họ đều không có biện pháp gì, hiện tại chỉ còn 3 viên, bọn họ càng là cảm giác được tuyệt vọng. Thậm chí bọn họ cũng không biết những người kia là từ đâu tới đây. Đối với thần linh thiên, bọn họ cũng nghe trưởng bối trong nhà đề cập tới, thế nhưng là chưa từng có đã nói. Nơi này còn có người. Những người này cũng không phải Thiên Vũ Đại Lục trên những tông môn khác người, những tông môn khác người bọn họ quen thuộc. Cũng không biết những người này là từ đâu tới đây. Đối phương chỉ có 5 người, bọn họ mấy chục người nhưng không thể chống đỡ một chút nào. Mạnh mẽ. Đây là bọn hắn duy nhất cảm giác. Nay hơn 1 tháng thời gian, bọn họ đem hết thảy thủ đoạn đều dùng được, một ít bảo mệnh bí bảo cũng đều dùng được. Hiện vào ngày mai có thể nói nghèo rất mùng tơi. Thậm chí trên người bọn họ đan dược đều không có bao nhiêu. Hầu như đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Hơn 1 tháng lưu vong. Cái nào sợ bọn họ chuẩn bị ở đầy đủ cũng không đủ dùng. Thiết sư huynh, chính ngươi đi trước đi. Chúng ta giúp ngươi đoạn hậu. Nhìn thấy bọn họ tình huống của chính mình sau, một cũng là cả người vết máu chàng thanh niên mở miệng nói rằng. Ban đầu bọn họ cũng không có coi Thiết Vũ là làm một lần sự, thế nhưng trải qua 1 tháng lưu vong, bọn họ đã coi Thiết Vũ là thành người dẫn đầu. Không nói những cái khác, chỉ bằng Thiết Vũ trên người này một đống đan dược liền có thể làm cho hắn bảo mệnh chạy đi, nhưng hiện tại hầu như đều dùng đến trên người bọn họ. Không sai, Thiết sư huynh, đừng ở trên người chúng ta lãng phí đan dược, chạy ra một toán một. Đúng đấy. Thiết sư huynh. Nghe được thanh niên võ giả này, những người khác cũng đều dồn dập phụ hòa lên. Bọn họ trong những người này, chỉ có Thiết Vũ thương thế tương đối nhẹ, hơn nữa Thiết Vũ thực lực cũng mạnh nhất. Đặc biệt là Thiết Vũ vẫn là một phụ sư. Thiết Vũ nghe được bọn họ sau, chỉ là lắc lắc đầu, nói, những câu nói này đều đừng nói, các vị sư đệ dành thời gian nghỉ ngơi, tranh thủ lấy trạng thái mạnh nhất ứng chiến. Trầm ngâm chốc lát, Thiết Vũ tiếp tục, nói, 3 viên niết bàn đan, sau đó e sợ chỉ có ai thương thế nặng nhất mới có thể làm cho ai sử dụng. Những người khác nghe vậy, trên mặt đều lộ ra một tia nghiêm nghị. Có điều, bọn họ cũng không ai dám làm lỡ, từ trong nhẫn lấy ra chỉ có đan dược đến. Bắt đầu khôi phục lại. Cầm máu đan, bổ khí đan, những này phòng đan dược, bọn họ đều là lượng lớn ăn. Ở những người này khôi phục thời điểm, Thiết Vũ ở tại bọn hắn 4 phía bảo vệ lên. Hơn 1 tháng thời gian, những người này hầu như không có ngủ quá thật giấc, đã như thế, mặc dù võ tôn cường giả cũng đều không chịu nổi. Có thể nói, bọn họ lúc này thân thể hề hoài đã tới cực điểm. Đương nhiên, ở này giữa sự sống và cái chết sự tiến bộ của bọn họ cũng vô cùng nhanh, chỉ là bọn hắn hiện tại cố không tới cảm giác thôi. Ai? Bảo vệ ở một bên Thiết Vũ, đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nghe được này thanh kinh ngạc thốt lên sau, những người khác cũng đều mở mắt ra. Mỗi người trong tay đều nắm giữ cực phẩm linh khí hoặc là bảo khí, để phòng hướng về 4 phía nhìn sang. Làm Chấn Ma Tông đệ tử chân truyền, bọn họ trang bị vô cùng châu bò. Bình thường thế lực nhỏ người, chính là Vũ Thánh cường giả có kiện linh khí cũng đều xem như là không sai, bọn họ những người này đã nắm giữ bảo khí. Nếu như không phải là bởi vì tu vi không phát huy ra bảo khí toàn bộ uy lực, e sợ tất cả mọi người đều sẽ dùng bảo khí. Những người này hành động rất cấp tốc, trong nháy mắt liền đem những kia người bệnh che ở phía sau. Sư phụ, ở Thiết Vũ bọn họ đề phòng thời điểm, một giọng nói vang lên. Hả? Nghe được âm thanh này sau, Thiết Vũ nhất thời lăng lên. Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ sớm nhất thời điểm cũng chờ mong quá tông môn người đến muốn cứu, chỉ là hơn một tháng thời gian, không có một người đi tới nơi này, điều này làm cho bọn họ đã không nhớ tới tông môn cứu viện. Mà hiện tại, tông môn người đến sao? Bọn họ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại thời điểm, chỉ thấy ba bóng người đi tới. Ba người này chính là Diệp Phong bọn họ. Tiểu Phong, ngươi làm sao đến rồi? Lam Thiết Vũ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, lông mày hơi nhíu lại. Nói thật, nơi này tuy rằng có vận may lớn, hắn hy vọng Diệp Phong đi tìm vận may lớn, thế nhưng là không hy vọng Diệp Phong đến cứu bọn họ. Chủ yếu là đối phương quá mạnh mẽ. Bọn họ dùng hết các loại thủ đoạn, thế nhưng một lò trên vẫn là chết hơn 10 người. Thậm chí bọn họ đem tông môn bí bảo đều đã vận dụng, thế nhưng vẫn thoát khỏi không được mấy người. Có thể nói, hắn cảm giác đối phương là đang đùa trò chơi mèo vờn chuột. Bằng không y theo mấy người kia lợi hại trình độ, bọn họ kiên trì không tới hiện tại. Nếu như không phải biết tiến vào nơi này đều là võ tôn cường giả, bọn họ thậm chí hoài nghi những người kia đều là vũ thánh võ giả. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích, đối phương tại sao mạnh như vậy. Kỳ thực, chuyện này với bọn họ tới nói, đả kích to lớn, bọn họ thường thường y theo thiên tài tự xưng, thế nhưng đối mặt những người kia thời điểm, bọn họ không thể chống đỡ một chút nào. Ta trở lại tông môn sau, nghe được các ngươi ở đây xảy ra vấn đề, liền cản tới xem một chút. Diệp Phong không dám thất lễ, quay về Thiết Vũ nói rằng, ai, các ngươi không nên tới, thừa dịp hiện đang không có nguy hiểm, các ngươi mau chóng rời đi nơi này. Thiết Vũ cũng không làm rõ được xảy ra chuyện gì, bọn họ đến hiện tại cũng có chút buồn bực, bất luận bọn họ chạy thế nào, đều tránh không khỏi những người này lần theo, thậm chí bọn họ cũng hoài nghi trên người có thể bị bọn họ lần theo đổ vật. Thế nhưng bọn họ thí nghiệm quá các loại phương pháp, lại không người bất kỳ hiệu quả nào. Chưa xong còn tiếp. Chương 603, Vô Đề. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Theo Thiết Vũ, bọn họ là chạy không thoát, chỉ có thể chờ đợi đến có thể lúc rời đi, thế nhưng Diệp Phong bọn họ nhưng có thể. Tuy rằng không biết đối phương dùng phương pháp gì theo dõi bọn họ, thế nhưng Diệp Phong bọn họ hiển nhiên không có. Sư phụ, không có chuyện gì. Một ít vai hề mà thôi. Diệp Phong mở miệng nói rằng, cụ thể chuyện gì hắn tuy rằng không biết, thế nhưng trải qua vừa Thiết Vũ đối thoại của bọn họ, cơ bản trên hắn đã biết. Tuy rằng không biết đối phương là người nào, nhưng, mặc kệ là người nào, Diệp Phong cũng phải giữ bọn họ lại. Không sai, Thiết Sư Huynh, ngày hôm nay bất kể là ai cũng đều đến lưu lại. Lý Dự cùng Thiên Hạo cũng mở miệng nói rằng, các ngươi a. Thiết Vũ nhìn thấy bọn họ ánh mắt kiên định, thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ta trước tiên cho các ngươi trị thương. Nghe được Thiết Vũ sau, Diệp Phong liền biết Thiết Vũ đồng ý, bởi vậy, mau mau mở miệng nói rằng, những người này hiện tại mỗi người có thể phát huy ra 5 phần 10 sức chiến đấu cũng đã xem như là lợi hại, thậm chí bọn họ bây giờ có thể phát huy được 3 phần 10 sức chiến đấu đều xem như là châu bò. Đặc biệt là trên đất nằm 3 người này, bọn họ tuy rằng vừa ăn thêm một viên tiếp theo Niết Bàn Đan, thế nhưng y theo thương thế của bọn họ, cái này hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan e sợ chỉ có thể để bọn họ tự do hoạt động. Ừm. Những này Thiết Vũ không có phản đối, hắn biết Diệp Phong năng lực, một luyện đan đại sư, một dược sư, nói thật, hắn đều cảm giác thu Diệp Phong làm đồ đệ là may mắn. Đặc biệt là Diệp Phong sức chiến đấu, càng làm cho hắn khâm phục không thôi. Diệp Phong hiện tại có thể nói đã vượt qua hắn. Diệp Phong trong nháy mắt lấy ra mười mấy viên sinh mệnh đan, này Thiết Vũ bọn họ toàn bộ ăn vào. Bổ nguyên đan, bổ khí đan, tinh lực đan, tất cả đều bị Diệp Phong lấy ra, cho bọn họ phục đi. Coi như là Thiết Vũ cũng không ngoại lệ. Lúc này, cùng Thiết Vũ đồng thời những người này toàn đều có chút há hốc mồm. Diệp Phong có thể lấy ra bổ khí đan, bổ nguyên đan, tinh lực đan, bọn họ không có một chút nào bất ngờ. Đan tông đệ tử điểm ấy đan dược vẫn là có thể lấy ra. Thế nhưng Diệp Phong một người lại lấy ra mười mấy viên sinh mệnh đan, vậy thì có chút khó mà tin nổi. Sinh mệnh đan quý giá bọn họ là biết đến, bọn họ bản thân ai cũng không có, coi như mang theo mấy viên Niết Bàn đan, cũng chỉ là phổ thông phẩm chất, từ lâu liền tiêu hao cả tịnh. Sư phụ, các ngươi đem áo khoác đều cởi ra. Nhìn thấy Thiết Vũ bọn họ đều đem đan dược ăn đi sau, Diệp Phong mở miệng quay về bọn họ nói rằng, ạch, Thiết Vũ bọn họ không biết Diệp Phong là dụng ý gì, bởi vậy nhất thời sững sờ ở nơi nào. Có điều, bọn họ rất nhanh phản ứng lại, không dám có bất kỳ làm lỡ đem áo khoác đều cởi ra. Diệp Phong đem bọn họ áo khoác đều ném tới trên đất, mang theo Thiết Vũ bọn họ hướng về xa xa đi đến. Diệp Phong mang theo bọn họ đi tới ngàn mét bên ngoài, nhìn thấy bên cạnh có cái sơn động, nói, sư phụ, vào hang núi. Hang núi này vô cùng bí mật, không nhìn kỹ, không sẽ phát hiện nơi này. Hơn nữa hang núi này vô cùng sâu thẳm. vừa vặn có thể dùng đến ẩn thân. Sư phụ, chư vị, các ngươi ở chỗ này chờ chờ, ta sẽ đi gặp bọn họ. An bài xong Thiết Vũ bọn họ sau, Diệp Phong nói rằng, Tiểu Phong, này quá mức nguy hiểm, đối phương quá mạnh mẽ. Nghe được Diệp Phong sau, Thiết Vũ lông mày hơi nhíu lại nói rằng, truy giết bọn họ người rất mạnh mẽ, cường đại đến coi như Thiết Vũ đều có chút bất đắc dĩ. Song phương căn bản không phải một đẳng cấp, lúc này nghe được Diệp Phong sau, Thiết Vũ vội vã khuyên can lên. Sư phụ, không có chuyện gì, ta liền đi xem, coi như là đánh không lại, thoát thân vẫn có niềm tin. Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, Thiết Vũ thực lực Diệp Phong đại khái hiểu rõ. Coi như là võ tôn đỉnh cao, cũng có thể khiêu chiến vũ thánh cường giả, thậm chí hắn ở võ tôn giai đoạn tiềm lực vẫn chưa hoàn toàn khám phá ra. Thực lực của hắn còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Một tháng này, đối với hắn mà nói mặc dù là thoát thân lữ trình, thực lực cũng tăng lên nhanh chóng. Nếu như nói hắn vừa mới bắt đầu thực lực, chỉ có thể cùng vừa đột phá đến vũ thánh võ giả đấu một trận, hiện tại thì lại có thể cùng vũ thánh cấp 2 cường giả liệu một phen. Cái này tăng lên tốc độ là phi thường khủng bố. Chỉ là khoảng thời gian này bọn họ đều đang chạy trối chết, căn bản cảm giác không ra thôi. Những người khác cũng giống như vậy, đều có không giống trình độ tăng cao. Một võ giả trải qua sinh tử mài giũa sau mới có thể đột phá tự mình, lời này nói không có chút nào sai. Thiết Vũ nghe được Diệp Phong sau, biết Diệp Phong thoát thân công phu lợi hại, hơn nữa hắn biết Diệp Phong cũng không khuyên nổi. Cẩn thận! Thiết Vũ một mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Diệp huynh, cẩn thận! Diệp đại sư, cẩn thận! Diệp trưởng lão, cẩn thận! Bốn! Những người khác cũng dồn dập mở miệng nói rằng, bọn họ đều còn không quen biết Diệp Phong, thậm chí thấy đều chưa từng thấy. Có điều nhìn thấy Diệp Phong ra tay chính là mười mấy viên sinh mệnh đan, vậy thì để bọn họ không dám có bất kỳ thất lễ. Ừm. Một hồi các ngươi trước tiên ngừng thở. Diệp Phong đáp lại một hồi mở miệng nói rằng. Diệp Phong nói xong, đi tới cửa động. Đến nơi này, hắn từ trong nhẫn lấy ra một bình sứ, sau đó đem bình sứ mở ra, ở cửa động tắt một chút bột phấn. Nhất thời một luồng cực xú mùi vị bắt đầu ở trong không khí lan tràn. Diệp Phong cũng là không có cách nào. Thiết Vũ bọn họ sở dĩ trốn không thoát là bởi vì bọn họ trên người bị gắn một loại đặc thù bột phấn. Loại này bột phấn trên có một loại đặc thù mùi. Cái này mùi bọn họ ngửi không thấy, thế nhưng có một loại điều có thể nghe thấy được, hơn nữa loại này mùi vị bất kể như thế nào tẩy đều rửa không sạch. Thiết Vũ bọn họ ngửi không thấy, là bởi vì bọn họ không hiểu dược liệu. Thế nhưng Diệp Phong không giống, vẹn vẹn có một chút xíu mùi hắn cũng có thể nghe thấy được. Đối phó như vậy mùi vị, mùi thối là tối tốt đẹp. Mà bên ngoài bày đặt những kia áo khoác, là Diệp Phong sợ bọn họ không được. Những người này giết chết Chấn Ma Tông như vậy đệ tử, Diệp Phong ha có thể buông tha bọn họ đây. Thậm chí Diệp Phong còn muốn biết lai lịch của những người này. Người tới nơi này đều là đến tìm kiếm tạo hóa, không biết bọn họ truy sát Thiết Vũ bọn họ làm gì, hơn nữa còn như vậy không chết không thôi. Những thứ này đều là Diệp Phong muốn biết. Diệp Phong làm tốt thuốc bột sau rời khỏi nơi này. Thật xú. Đây là nơi nào đến mùi thối. Đột nhiên. Trong sơn động những người này dồn dập hô to lên, không ai từng nghĩ tới đột nhiên bay vào đến một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thối. Thậm chí nghe này mùi thối, bọn họ đều có một loại muốn chết cảm giác. Ngưng thở. Lúc này, Thiết Vũ đột nhiên nghĩ đến Diệp Phong vừa, liền quay về những người khác hô một tiếng. Những người này không dám có bất kỳ thất lễ, mau mau toàn bộ đều nín thở. Chư vị huynh đệ, nhanh lên một chút khôi phục thương thế đi. Lập tức Thiết Vũ có nói một tiếng, sau đó nhanh chóng khôi phục lên thương thế đến. Hiện tại hắn như vậy trạng thái cũng không giúp được Diệp Phong một tay, chỉ có khôi phục thương thế sau, mới có thể. Mà Diệp Phong. Diệp Phong rời đi sơn động sau, liền đến bọn họ đặt y vật địa điểm. Khoanh chân ngồi ở những y phục này bên cạnh, lặng lặng chờ đợi lên. Thời gian một chút trôi qua. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Bạch. Bạch. Đột nhiên, rừng cây vang lên từng trận nhẹ vang lên. Diệp Phong đống nhiên mở mắt ra hướng về chuyện lên tiếng địa phương nhìn lại. Diệp Phong biết có người đến. Lại lớn như vậy diêu đại bãi. Đừng nói là Diệp Phong, đổi thành một tiên thiên võ giả cũng có thể cảm giác được có người lại đây, những người đến này căn bản không có bất kỳ che giấu nào. Trong nháy mắt, mấy đạo nhân ảnh đem Diệp Phong vây quanh lên. Diệp Phong cũng nhìn về phía mấy người này đều là hơn 20 tuổi, hơn nữa Diệp Phong nhãn lực không kém, tự nhiên nhìn ra, mấy người vốn là hơn 20 tuổi. Nhìn thấy mấy người thời điểm, Diệp Phong chính là sững sờ, căn cứ Thiết Vũ lời giải thích những người này mạnh phi thường. Không nghĩ tới đều với hắn số tuổi gần như. Những người này nhìn một chút Diệp Phong, lại nhìn một chút Diệp Phong quần áo. Lông mày hơi nhíu lại. Người là ai? Những người kia đây. Nhìn Diệp Phong, một sắc mặt có chút âm trầm người trẻ tuổi, một mặt kiêu căng nhìn Diệp Phong hỏi. Những người này không chút nào đem Diệp Phong để vào trong mắt. Có thể nói, Diệp Phong bọn họ những người này, căn bản cũng không có bị bọn họ để ở trong lòng, chính là dường như xem run rế như thế ánh mắt. Giết người của các ngươi. Diệp Phong ngửi nghe bọn họ sau, một mặt bình tĩnh nhìn bọn họ một chút nói rằng. Ê! Ha ha! Nghe được Diệp Phong, năm người này nhất thời ngẩn người một chút, tiện đà bắt đầu cười lớn. Phế vật, liền các ngươi. Ha ha! Đem mọi người của các ngươi tìm đến đây đi. Vẫn chờ bọn hắn tiếng cười sau khi kết thúc, một người trong đó quay về Diệp Phong nộ quát một tiếng, một mặt xem thường nhìn Diệp Phong. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Phong chính là cái kia chân chính run rế, bọn họ là vẫn không có chơi đủ, bằng không làm sao sẽ làm những người này sống đến hiện tại đây. Cười đi! Một hồi liền không có cơ hội. Diệp Phong tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt thực lực của bọn họ, thế nhưng trong lòng nhưng tràn ngập tự tin. Không quản bọn họ là nơi nào đến người, Diệp Phong thực lực bây giờ đều không so với bọn họ nhược. Chưa xong còn tiếp. Chương 604, Huyết Linh Tinh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nghe được Diệp Phong hung hăng, năm người này sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Đỉnh điểm. 2. Dưới cái nhìn của bọn họ chính là một con run dế lại đang cười nhạo voi lớn. Sư huynh, ta đến, một nguyên thủy đại lục đi ra tiểu cà trớn, lại dám khiêu chiến chúng ta huy nghiêm. Một người trẻ tuổi chừng 20, một số tuổi so với Diệp Phong còn nhỏ người trẻ tuổi, nhìn Diệp Phong một mặt tàn nhẫn nói rằng. Phong nhi. Lúc này, một bóng người trong nháy mắt thả người mà tới. Này bóng người chính là Thiết Vũ, hắn ở thương thế được rồi sau đó, cũng mau mau đến nơi này. Diệp Phong một mình diện đối với những người này, để hắn ẩn nút sao. Hắn không làm nổi. Diệp trưởng lão. Trưởng lão. Theo Thiết Vũ dứt tiếng, lại có hai bóng người đến nơi này. Lý Dự cùng Thiên Hạo liên nghị đến nơi này. Ba người đều đến đứng Diệp Phong bên người, khẩn nhìn chằm chằm cách đó không xa mấy người này. Này trên người mấy người đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Theo đạo lý nói những người này đều là vũ tôn vũ giả cùng cảnh giới của bọn họ như thế, thế nhưng những người này trên người tản mát ra khí thế nhưng là bọn họ vài lần. Không có nhìn thấy mấy người này thời điểm, bọn họ không tưởng tượng nổi, trong lòng còn đang suy nghĩ mấy người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu đây. Thế nhưng sau khi thấy được, mới cảm giác được mấy người mạnh mẽ. Có điều, bọn họ vẹn vẹn là sửng sốt một chút, liền một mặt cẩn thận nhìn bọn họ. Nhìn những người này, Thiết Vũ bọn họ cũng đều lấy ra vũ khí, không dám có chút thả lỏng. Đại ca, huyết linh tinh ngay ở trên người hắn. Lúc này, đối diện người trẻ tuổi nhìn Thiết Vũ, quay về một bọn họ dường như người cầm đầu nói rằng. Cái kia đầu lĩnh võ giả khe khẽ gật đầu. Huyết linh tinh. Diệp Phong bọn họ nghe được người này sau, không khỏi sửng sốt một chút. Huyết linh tinh là cái gì bọn họ căn bản chưa từng nghe nói. Thiết Vũ cũng là sướng sở, tiện đà trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh. Hắn bây giờ mới biết những người này tại sao muốn đối với bọn họ động thủ. Thiết Vũ tuy rằng không biết tên gì. Thế nhưng tại một tháng trước đây, bọn họ được một màu máu tinh thể. Này màu máu tinh thể dường như là linh thạch như thế. Có điều nhưng là đỏ như màu máu. Nguyên lai vật này liền gọi là huyết linh tinh. Huyết linh tinh đến tột cùng là cái gì? Thiết Vũ quay về những người này hỏi. Bọn họ tuy rằng được cái kia màu máu tinh thể, thế nhưng vật này đến tột cùng là làm được việc gì, bọn họ nhưng không chút nào biết. Các ngươi không xứng biết, giao ra huyết linh tinh cho các ngươi một thoải mái, bằng không để cho các ngươi cảm nhận được tuyệt vọng ở chết. Đối diện đầu lĩnh võ giả nghe được Thiết Vũ câu hỏi sau, một mặt khinh thường nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong những người này chính là một ít thổ, nhân vật như vậy căn bản không xứng nắm giữ huyết linh tinh. Diệp Phong nghe vậy sau, cũng lộ ra một tia bừng tỉnh. Đối với huyết linh tinh hắn biết một chút, chỉ là vật này quá nhiều ít ỏi, thậm chí hầu như không có cái gì có thể đụng tới, thế nhưng không nghĩ tới Thiết Vũ bọn họ hảo vận như thế đụng tới một khối. Huyết linh tinh. Có thể nói là đi về thần cấp giấy thông hành, hấp thu một viên huyết linh tinh có thể tăng cường vừa thành, một thành trở thành vũ thần tỷ lệ thành công, hấp thu 10 viên, tương lai có thể 100% tu luyện tới vũ thần giai đoạn. Nghe được người này sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng. Hả? Nghe được Diệp Phong sau, đối diện những người này không khỏi sương sờ. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ nghĩ tới, Diệp Phong lại biết huyết linh tinh tác dụng. Này huyết linh tinh chính là một loại vận may lớn. Này huyết linh tinh ở trong chứa có chính là pháp tắc mảnh vỡ. Sau khi hấp thu có thể tăng cường đối với pháp tắc cảm ngộ, 10 viên, tương lai có thể hoàn chỉnh được một cái pháp tắc. Chỉ là vật này phi thường ít ỏi, đừng nói 10 viên, coi như là một viên đều là nghiêu thiên chi hạnh. Cho tới này huyết linh tinh lai lịch thì lại cũng không ai biết. T. Thiết Vũ bọn họ nghe được Diệp Phong sau, không khỏi nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai từng nghĩ tới. Vật này có tác dụng lớn như vậy, không trách sẽ truy giết bọn họ một tháng. Huyết linh tinh hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu. Đụng tới một viên tự nhiên nghĩ tất cả biện pháp đoạt lại. Đây là những người này không nghĩ tới Thiết Vũ bọn họ cũng khó dây dưa như vậy. Thiết Vũ tu vi của bọn họ không cao, thậm chí nếu như giao thủ, bọn họ chắc chắn 10 chiêu trong vòng giải quyết, thế nhưng Thiết Vũ bọn họ các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Dĩ nhiên để bọn họ kiên trì hơn một tháng. Những người này cũng từng cái khẩn nhìn chằm chằm Diệp Phong, bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ biết huyết linh tinh sự tình. Phải biết, huyết linh tinh ở tại bọn hắn nơi đó cũng là bí mật. Không nghĩ tới Diệp Phong một nguyên thủy đại lục người lại sẽ biết sao. Nghĩ tới đây, những người này liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều né qua một tia sắc cơ, nói, giết, không giữ lại ai. Giết, giết. Những người khác cũng không ở phí lời. Cùng kêu lên nộ quát một tiếng hướng về Diệp Phong bọn họ vào tới. Diệp Phong bọn họ nhìn thấy động thủ mấy người, trong lòng rùng mình, không dám có chút bất cẩn. Chen. Một đạo hàn quang né qua, Thiên Hạo cầm trong tay trường kiếm, hướng về một bóng người công kích qua. Nhìn thấy cái này Thiết Vũ cùng Lý Dự cũng không dám chậm trễ chút nào. Diệp Phong càng là cầm trong tay trường thương thả người đón nhận đối phương đầu lĩnh võ giả cùng một người khác. 9 tầng kính tầng thứ 7. Linh lực toàn bộ bạo phát. Mới ra tay, Diệp Phong liền phát huy ra toàn bộ thực lực. Đối phương mạnh mẽ vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Coi như Diệp Phong cũng không dám thất lễ, đặc biệt là Thiết Vũ bọn họ mỗi người đều đối mặt một người, vì lẽ đó Diệp Phong bắt đầu liền bùng nổ ra hết thể thực lực. Vành! Vành! Trong nháy mắt, hai tiếng nổ, hai bóng người không có bất kỳ dừng lại bay ngược mà ra. Tình cảnh này, làm cho cả tình cảnh trong nháy mắt một tĩnh. Không ai từng nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả, đặc biệt là đối diện bay ngược ra ngoài hai người. Bọn họ vốn là chưa hề đem Diệp Phong để ở trong lòng, Thiết Vũ mấy người người như vậy bọn họ đều không để ý, còn sẽ quan tâm Diệp Phong sao. Đặc biệt là Diệp Phong vẫn là bại tướng dưới tay bọn họ đồ đệ. Nếu như không phải Diệp Phong trong nháy mắt ngăn cản hai người, bọn họ một người khác đối phó chính là Thiết Vũ. Dù sao Thiết Vũ với bọn hắn từng giao thủ, xem như là dường như khó triển. Không nghĩ tới Diệp Phong trực tiếp ngăn cản hai người, hơn nữa chỉ là một đòn, hai người bọn họ trong nháy mắt bị đánh bay. Đây là bọn hắn chưa từng có nghĩ đến. Ở trong lòng bọn họ, tuy rằng càng mới vừa chỉ là phát huy 7 phần 10 thực lực. Thế nhưng hai người, cũng xa hoàn toàn không phải Diệp Phong có thể so sánh với, chỉ là kết quả để bọn họ lại chút há hốc mồm. Vành! Vành! Vành! Ở tại bọn hắn còn ở ngây người thời điểm, vô số đạo lưu quang xuất hiện, dung hợp, tổ hợp thành hình thoi trợ. Linh giả thần khí công kích vô cùng nhanh, thậm chí tốc độ này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Ở cùng Thiết Vũ bọn họ đối lập những người kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trong nháy mắt bị Diệp Phong đánh bay. Lúc này, tất cả mọi người cũng không dám ở coi thường Diệp Phong, phải biết, vừa vẹn vẹn là vừa đối mặt, 5 người toàn bộ bị Diệp Phong đánh bay. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Đặc biệt là 5 người này, càng là ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Diệp Phong. Ngươi đến tột cùng là người nào? Mấy người nhìn Diệp Phong hỏi. Võ tôn đỉnh cao đạt đến bọn họ thực lực như vậy đã vô cùng châu bò. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong thực lực lại không kém chút nào bọn họ sao? Nhân vật như vậy sẽ là Nguyên Thủy Đại Lục võ giả sao? Nguyên Thủy Đại Lục võ giả sẽ có như thế cường sao? Khoảng thời gian này bọn họ giết chết Nguyên Thủy Đại Lục võ giả không có 100 cũng có 80, những người kia thực lực bọn họ phi thường rõ ràng. Coi như là Thiết Vũ để bọn họ kinh diễm một hồi, thế nhưng là vẫn không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới một với bọn hắn số tuổi không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi lại làm cho bọn họ bị thiệt lớn. Giết người của các ngươi. Diệp Phong căn bản không để ý đến, cùng những người này thực đang không có cái gì tốt nói, coi như là không biết đồ vật, chỉ cần giết bọn họ tất cả cũng là đều biết. Diệp Phong nói xong, cầm trong tay trường thương công đánh tới. Trước tiên giải quyết cái này. Đối diện đầu lĩnh người võ giả này, nhìn thấy Diệp Phong công kích lại đây sau. Quay về những người khác nói rằng. Được. Những người khác đáp một tiếng, quay về Diệp Phong công kích lại đây. Theo bọn họ công kích. Đủ loại năng lượng tụ tập thành các loại hình dạng, đao, kiếm, thương, những năng lượng này tất cả đều tỏa ra ba động khủng bố. Nhìn thấy những người này công kích sau, Diệp Phong sắc mặt lộ ra một nụ cười. Lĩnh vực. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt một lĩnh vực đem những người này đều bao phủ lên. Cái gì? Tại sao có thể có lĩnh vực? Vũ Thánh không thể tiến vào nha. Niệm nó, xảy ra chuyện gì?